Xin mời quý vị đồng hành. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin văn giữ điều hợp và cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và cảm chấp sai. Con xin văn giữ điều hợp là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và cảm chấp sai. Thường gặp tự sau khi đã thọ trì tam quy phần ngũ giới, nơi tâm bảo hay ban văn giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Ca chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Ca chúng sanh được đầy đủ tài và cũng nhờ giữ giới. Ca chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy chưa quy phật tử gan thọ trì giới cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Lần thay dần luôn bị tăng là bằng bằng ca lăng cha vô cha mà nam phu sa cô na sa sa do ba ba ca ho do su pi nan a can tam phut tha nu pha ve na pi na sa man to dần luôn bị tăng là bằng bằng ca lăng cha vô cha mà nam phu sa cô na sa sa do ba ba ca ho do su pi nan a cần tăng tham ma lu pha ve na pi na sa man to yam tuân ni mi tăng a bằng bằng ga lan cha yo cha ma na po sa cô na sa sa do ba ba ga ho du su pi na a cần tăng sang kha lu pha ve na pi na sa man to dukkha patta chani dukkha paya patta chani paya soka patta chani soka hotu sabbe vipadino bhavantu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha upabbena sadda sothi bhavantu te bhavantu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma upabbena sadda sothi bhavantu te bhavantu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha upabbena sadda sothi bhavantu te. Tất cả sự hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm thính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa tu sa tu sa tu. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, cha bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nay chúng ta tiếp tục qua cái phần và tuệ thanh tịnh đạo mà chúng ta vừa được học qua trong những buổi trước. Trước khi ta đi tiếp qua cái phần và tuệ thanh tịnh đạo, thì sư cũng ôn lại cho chúng ta được quen, được biết thêm về cái phần và tuệ thanh tịnh đạo. Như chúng ta đã biết, cái phần tuệ thanh tịnh đạo là phần thứ ba trong một chú giải của ngài Bồ Tát Bồ Tát để nói về giới định và tuệ. Qua cái phần là giới định và tuệ thì chúng ta đã trải qua hai phần giới định, và hôm nay chúng ta còn phần thứ ba. Và cái phần tuệ thanh tịnh đạo này là cái phần cốt lõi hay là chính yếu đưa chúng ta tới con đường đạo quả niết bàn. Và đối với những người hành giả tu tập về thanh tịnh đạo này hay đưa vào một thanh tịnh đạo này, thì hành giả sẽ lấy cái phần này coi như cái phần là thiền vipassana, hay ta gọi là thiền minh sát, hay là tập thiền quán. Vậy thì khi chúng ta nói tới cái phần vipassana hay là phần thiền minh sát, thì chúng ta được nghe qua ở cái phần chưa được giới thiệu, phần mà gọi là minh sát tuệ. Hay là thiền minh sát đó là nó thuộc về phần quán niệm xứ, thì là vipassana kamathana nương vào bộ kinh tứ niệm xứ hay là bộ kinh niệm xứ ở trường một kinh hay ở trường một kinh. Đặc biệt ở tại nơi thanh tịnh đạo đây, đối với ngài Bồ Tát Bồ Tát thì ngài lại chia sẻ với cái quán sát của ngài. Nhưng mà tại nơi đó thì ngài đi vào trong cái lĩnh vực là quận xứ quyền đế và tập nhị nhân duyên. Và nơi đó có cái chiều hướng khác biệt, và cái chiều hướng khác biệt này cũng không có gì xa lạ với cái phần quán niệm xứ. Quán niệm xứ thì chúng ta đi vào bốn phần chính yếu là thân thọ tâm pháp, thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, thì pháp niệm xứ. Nhưng mà qua cái phần mà ở của ngài Bồ Tát Bồ Tát phần thanh tịnh đạo á, thì ngài qua phân biệt là quận xứ giới đế, và chúng ta sẽ được mổ xẻ từng chi tiết ra những phần đó cách gần đầy đủ. Thì quý tử sẽ thấy nó cũng nằm ở trong phần của tứ niệm xứ, bổ túc cho phần quán niệm xứ của chúng ta tu tập tại nơi nghe tập về thanh tịnh đạo. Thì quý Phật tử sẽ thấy khi chúng ta đi vào trong cái phần nghiên cứu của thanh tịnh đạo á, thì chúng ta sẽ thấy nó không có nói tới phần thanh thọ tâm pháp của tứ niệm xứ, và họ đi thẳng vào trong quận xứ và để quyền. Thì đó thì theo cái cách nhìn, cái cách nhìn của ngài Bồ Tát Bồ Tát đặc biệt chuyên về đúng ra, và chúng ta thấy đặc biệt chuyên về thuộc tạng a thi tham má nhiều hơn. Đối với cái phần mà vipassana kamathana mà chúng ta được nghe qua phần thiền định quán niệm xứ đó, thì chúng ta sẽ đi nhiều về cái phần mà gọi là kinh tạng nhiều hơn. Như trường hợp đó là kinh niệm xứ satipatthana nằm trong trường một kinh giải quyết vấn đề mà thanh thọ tâm pháp thuộc về kinh tạng. Nhưng vừa với ngài Bồ Tát Bồ Tát, ngài đi xuyên chuyên sâu với trong góc độ nhìn của ngài là tại a tâm mắt. Do đó dưới góc độ mà người mà hành giả mà tiến tu qua con đường tuệ thanh tịnh đạo mà được biết qua của phần a tâm mắt, nó có một điểm lợi ích hay là có được điểm lợi thế là tương tự vào đó thấy rõ hơn, và có thể là giải quyết vấn đề chúng ta không những lúc thắc mắc. Nói tới quẩn thì chúng ta biết là khanh thác nó gồm có năm, và chúng ta thường gọi là ngũ quẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà đứng với mức độ về ngũ quẩn này và ở trong phần kinh tạng á, thì họ chỉ nói đây là một nhóm khố sắc mà thôi, đúng nhóm khố sắc và sắc pháp mà thôi. Họ không nói qua cái lĩnh vực gì về quẩn về chúng chi tiết như ngày ở ngày Bồ Tát Bồ Tát. Chúng ta phải nghe rõ thêm những đề quẩn của ngài Bồ Tát Bồ Tát. Thì ở trong cái phần mà phần kinh tạng đó, thì nói là sắc quẩn thì là gồm bao nhiêu thành sắc pháp, nó đưa vào trong góc độ gì theo dõi cái là một quay nghi, bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, hay ta gọi là sáu quay nghi đi đứng nằm ngồi, tiểu quay nghi và đại quay nghi, đi theo dõi về hơi thở vô và ra, theo dõi gió ở trong bụng chúng ta còn có sáu loại thành phần của vật. Những cái đó nó chỉ là nhóm kết hợp lại ở góc độ của thuộc kinh tạng. Chúng ta được nghe qua phần niệm xứ trong bài kinh trừ bộ kinh đó thì chúng ta được biết nó như vậy đó. Nhưng ở qua cái phần mà Bồ Tát Bồ Tát này thì ngài chắc âm thì ngài đi qua phần quẩn, thì trong cái phần là chi tiết này chúng ta đi qua phần chi tiết đó. Trong cái quẩn đó thì là khanh thá đó, thì chúng ta gọi đó là băng chắc khanh thá, tâm chất khanh thác, và số nhiều cái gọi là tâm khanh thác. Thì ở đây chúng ta sẽ đi qua phần chi tiết, đây là ngũ tâm chất, tức là ngũ và khanh thác, tức là quẩn. Nó có năm khối năm nhóm, năm khối năm nhóm. Mà có đối với năm khối năm nhóm này thì chúng ta như ai cũng biết được, nó chia ra là năm phần phàm là sắc, thọ, tưởng, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Đó thì chúng ta mới biết đó, thì ai cũng biết qua cái góc độ này. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi qua từng phần chi tiết ở trong. Nhưng như sắc quẩn đó, thì nó có tất cả 28 sắc pháp, 28 sắc pháp. Mà riêng từ mỗi người á, mỗi con người chúng ta có 27 sắc pháp. Mỗi con người chúng ta có 27 sắc pháp riêng từ mỗi người. Không có tới đủ 28, thiếu một. và không có thủ hành tâm. Rồi cái phần Phật thọ vững này đó thì chúng ta thì có là sáu là vững, sáu là thọ. Sáu là thọ chia làm ba, thọ về thân, nhập ba, thọ về tâm. Chúng ta lại biết nó như vậy đó. Ba thọ về thân và ba thọ về tâm. Thì tưởng vững này thì chúng ta có hai loại tưởng nha. Để là nhớ, để là nhớ và nhớ, nhớ lại. Chúng ta sẽ thấy nó là hai loại. Và hành quẩn chúng ta có sáu loại hành. Sáu loại hành chúng ta được biết. Sáu loại hành trong đó phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, bất động hành, thân hành, ngữ hành và ý hành. Rồi thức quẩn nó có 121 cái tầm. Chúng ta có tất cả là như vậy đó. Như vậy thì khi tâm mẫu xẻ ra thì chúng ta sẽ thấy chia ra từng chi tiết. Chúng ta sẽ chia ra từng chi tiết như vậy đó. Và khi chúng ta nói ra như vậy đó, rõ ràng con người chúng ta bao gồm đến bao nhiêu thành phần. Giống như một nhà mà nghiên cứu ở trong phòng nghiệm bào chế, họ làm ở trong lab thì họ sẽ thấy nước. Chúng ta gọi là nước. Quý vị thấy không nào? Nhưng như cái nước nghe này, cái loại nước á, thì ở trong viện bào chế thì nó còn có hai thành phần là H2O. Đáng là nước chỉ có hai thành phần là H2O, hydrogen và oxygen. Do đó hai loại này nó được hình thành ra là nước. Như vậy thì cũng như con người chúng ta mà chúng ta được phân ra làm gì? Để có năm loại vững. Nên như vậy đó. Cái tự nghe kịp ha, như con người chúng ta chia ra là năm loại vững như vậy đó. Chúng ta nói nước nó có hai thành phần, đúng không nào? Thì người nó có năm nhóm hợp lại. Cái tự nghe kịp ha, một người năm nhóm hợp lại, ta đi vào trong từng chi tiết á, thì ta được giải thích cho như đây, rõ ràng như vậy đó. Được chưa? Do đó đó, những người mà chúng ta mổ xẻ ra, dù gần là phàm phu hay gần là thánh nhân, chúng ta luôn luôn nằm ở trong cái khối quẩn này như vậy đó. Và không sai chặt. Và như vậy nó có số định như vậy. Mỗi một con người nó hàm bảy sắc pháp. Mỗi một con người một trong sáu loại thọ, ba về thân, ba về tâm. Mỗi một con người có hai loại tưởng. Tưởng là để là nhớ và nhớ lại. Mỗi con người có hành quẩn, nó có sáu loại hành. Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, thân hành, ngữ hành và ý hành. Và mỗi một con người nó có một trong 121 loại tâm thức. Cái tự nghe kịp mà không có phải là tất cả con người nào cũng có 121 loại tâm thức. Tuy nhiên với con người mà chúng ta biết nó gồm chung lại thì chúng ta không phân biệt được từng chi tiết á, thì con người chúng ta có 121 cái tâm. Do đó thì chúng ta đi vào trong phần chi tiết á, thì chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái thể loại khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta nói về tâm bất thiện thì chúng ta có 12 loại tâm bất thiện. À, chúng ta có 12 là tâm bất thiện. Rồi chúng ta đi tới 18 là tâm vô nhân. 8 là tâm vô nhân. Rồi chúng ta đi qua phần chi tiết đó là 24 tâm dục giới, tình hảo. Tâm là 24 là tâm dục giới, tình hảo. Rồi chúng ta đi sâu nữa thì chúng ta có 15 tâm. 15 tâm sắc giới. Và chúng ta có 12 tâm vô sắc giới. Và chúng ta có 40 tâm siêu thế. Còn có 20 tâm đạo và 20 tâm tâm quả siêu thế. Chung cho lại thì chúng ta mổ xẻ ra, chúng ta có một số lượng tâm thức như vậy đó cho mỗi một con người. Và khi mà chúng ta chia ra, nó nằm trong tất cả, được gọi là con người chúng ta phàm tới thánh. Tại vì khi chúng ta nói cái phàm tới thánh đó, là chúng ta chia làm năm nhóm như vậy đó, không phân biệt. Từ đó chúng ta đi vào chi tiết, chúng ta sẽ thấy có mỗi một cái loại khác nhau. Tôi có tin được không à? Tôi thấy được không? Cái nào tôi chưa thấy, chồng sẽ biết, tôi sẽ đọc lại cho tôi thấy rõ thêm. Thì chú cho nên kể. Rồi chưa? 24 dục giới tình hảo, 24 tâm dục giới tình hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 40 tâm siêu thế. tụng có 20 tâm đạo và 20 tâm quả, chung cho lại chúng ta có 121 tâm ở trong từng là mọi người, từ phàm cho tới thánh. Được chưa? Được chưa? Đoạn ha. Này chúng ta hy vọng chúng ta đi qua trường không bỏ thành sắc quẩn chiếc, rồi mỗi tuần chúng ta đi qua tình quẩn, rồi qua cái quẩn là xong qua xứ, xứ và tới đới, giới và tới đế, và luân vì à. Chúng ta phải đi theo thứ tự thế này nè. Quẩn của ngày của tháng sáng này lập ra, chứ không phải là sơ ra, sơ chỉ lập lại là quẩn và xứ và giới rồi quyền đế rồi duyên và tới phần lĩnh vực duyên. Nên chúng ta sẽ đi hết cái phần này đó, gọi là tuệ thông tịnh đạo. Cái từ nghe kẹp á, quẩn chúng ta có 5, chúng ta có 5, xứ chúng ta có 12, giới chúng ta có 18, quyền chúng ta có 22, đế chúng ta có 4, và duyên chúng ta có 12. Được chưa? Ta đã đi như vậy đó. Chúng ta học trong vòng một ngày chúng ta chấm dứt xong hết, chúng ta về tới tịnh đạo. Không học cấp cốt, học cấp cốt thì nó làm loạn cái tâm trí mình kia giá mình đổi. Học cái là học gì? Mình không ta không ra làm gì, mình có học cấp cốt. Học trong vòng một ngày hết tất cả cái này thôi, thì là nó tương đối, nó hợp lý để chúng ta có thể lãnh hội được lâu dài. Dạ, dạ, rồi. Dạ, bây giờ không có gì. Được chưa? Chúng ta đi qua từng phần như vậy đó, chúng ta sẽ đi theo thứ tự như vậy. Được chưa? Rồi, chúng ta thấy nó tốt. Bây giờ chúng ta mới đi phần đỉnh này trong đây đó. Chúng ta mới vô cái phần phần ngũ quẩn trước. Rồi xong cái thập nhị tứ, thập bát giới, nhị thập nhị quyền, tứ đế và thập nhị nhân duyên. Chúng ta sẽ đi qua từng bước như vậy. Được chưa? Như vậy thì ở đây, này, ta cố gắng. Hả? Được chưa? Có thể đi xong chưa? Là chúng ta cố gắng đi qua phần ngũ quẩn cho nên đầy đủ, qua phần sắc quẩn trước, ta đi tạm thời phần sắc quẩn trước, rồi chúng ta có thể giờ chúng ta đi tiếp theo phần kế tiếp và hình thể giai đoạn rồi ha. Thật chưa? Rồi ha. Có thể chấp không chưa? Có điểm nào có thể chi tiếp sau? Ta đi tiếp mà nha. Dạ, đi tiếp. Dạ, ta đi tiếp mà. Dạ, đi tiếp. Rồi. Rồi chúng ta hôm nay chúng ta đi qua phần mà 28 sắc pháp. 28 sắc pháp này thì như sư nói, chúng ta được biết là mỗi con người chúng ta chỉ có một trong 27 sắc pháp mà thôi. Chúng ta không có đủ hết 28 sắc pháp. Mỗi con người chúng ta có 27. Sư cũng vậy, các quý Phật tử cũng vậy, và phàm cũng vậy, và thánh nhân cũng vậy, không có gì thay gì cả. Chúng ta chỉ có 27 sắc pháp mà thôi. Tương tự theo chúng ta đi về chia. Ha, vậy này chúng ta tiếp tục qua cái phần là sắc quẩn. Chúng ta đi qua từng phần sắc quẩn. Như chúng ta đi thứ nhất là sắc quẩn. Sắc quẩn chúng ta có 228 theo Phúc Thắng Bồ Sát nhận xét. Và theo Phúc Thắng Bồ Sát nhận xét này, nó nằm trên căn bản của nền tảng của Bộ Tạng Kinh Thâm Bá Sanh Ghi Đi, ta gọi là Bộ Pháp Tụ, là bộ thứ nhất trong bảy bộ tạng A Thâm Bá, ta gọi là Vô Thị Pháp. Từ nghe kia phải thì đó đó, thì chúng ta sẽ đi thấy là ở trong phần là sắc quẩn thì trong các 28 nó chia làm hai. Sắc quẩn nó chia làm 28 chia làm hai. Tứ đại hiển, tứ đại hiển và 24 sắc y sinh. Rồi 24 sắc y sinh. Được chưa? Rồi tứ đại hiển, từ tứ đại hiển tiếng Bali nó gọi là Maha, Maha Phuta, Maha Phuta. Được chưa? Sắc y sinh ta gọi là Udaya, Udaya Rupa. Rồi, rồi chúng ta phân biệt từng một cái. Tứ đại hiện, tứ đại là lớn, rõ ràng, hiển và hiển lộ rõ ràng. Bốn sắc này nó lớn và nó rõ ràng. Bốn sắc này nó lớn và rõ ràng. hay ta còn gọi nó là nền tảng của bộ sách pháp, nền tảng của một sách pháp. Và nền tảng của một sách pháp nó gồm có cả gồm đó là hữu sanh mạng hay là gọi là vô tri và hữu tri, tức là những loại mà vô tri giác và hữu tri giác. Chẳng hạn như thế này, ở trong cái bản này là vật, là vật vô tri giác, phải không nào? Ta là vật hữu tri giác, ta có sự hiểu biết, và cái bản này là vô tri giác đều có nền tảng bốn sắc đệ đại hiện này. Do đó nó nằm ở tất cả mọi nơi trong tam giới này, trừ cái loại giới của sắc giới, trừ cái loại vô sắc giới không có sắc pháp, còn tất cả những cái nơi khác đều có nền tảng của sắc pháp này, là nền tảng căn bản và hình thành được tất cả các pháp nương tựa ra đó, nên ta gọi là tứ đại hiện. Đồng có là gì? Đất, nước, lửa và gió. Bốn pháp này nó nằm ở trong đó, không có sai chặt được. Trong cái bản này có tứ đại, đất nước lửa gió. Trong cái chiếc thảm này có đất nước lửa gió. Trong cái giếng này chúng ta cũng có đất nước lửa gió. Và trong con người của ta cũng có đất nước lửa gió. Ở nơi nào cũng có đất nước lửa gió cả, và không thể tách rời ra bốn thành phần này nữa. Hết còn, không có còn đất nữa. Và khi mà tới hôm nay, nhà khoa học cũng không thể nào tách rời được bốn cái chất này ra được. Bốn chất này là cuối cùng nó còn nhỏ hơn cái chất gọi là ngày hôm nay trên thế giới người ta gọi là một chất nguyên tử, một hạt nguyên tử. Trong cái hạt nguyên tử nó cũng có tứ đại, đất nước lửa gió của nó nữa. Chính do đó ngày hôm nay là khoa học chưa tìm ra tới cái mức sâu sắc mà Đức Phật đã nhìn thấy được tứ đại này bao trùm cả tam giới, hay là tam bao trùm nhị giới, dục giới và sắc giới. Còn sắc y sinh là chúng ta đặt tới cái sắc y sinh, y là nương nhờ, sinh là sinh khởi. Như vậy thì hai mươi bốn sắc này nương vào tứ đại mà có sinh ra, nên gọi là sắc y sinh. Các bạn nghe kịp không? Sắc y sinh là những sắc nó nương vào tứ đại nó mới sinh ra được. Nếu không có tứ đại thì bốn ăn bốn sắc này không có cơ bản, không có nền tảng sinh ra được, nên gọi là sắc y sinh. Được chưa? Các bạn nghe kịp ha? Không chạy qua đâu được. Được chưa? Do đó ý là nương nhờ, sinh là sinh khởi. 24 sắc y sinh là 24 sắc nương nhờ vào tứ đại mà được sinh khởi, ta gọi là sắc y sinh. Được chưa? Tôi nắm được cả ha. Rồi, như vậy thì khi chúng ta học về sắc quẩn, chúng ta được mổ xẻ ra nó gồm có 28 sắc pháp. Và chúng ta đi qua từng mỗi phần thành phần mà 28 sắc pháp đó là sao? Thì từ sẽ đi trên lĩnh vực mà nhiều nghiên cứu thì chúng ta được thấy đầu tiên là chúng ta nói tới, đầu tiên nói tới là gì? Đất, nước, lửa và gió. Gần chưa? Khi nói tới đất nước lửa và gió đứng từ góc độ của Đức Phật ngày dạy, mà hôm nay các nhà cũng dạy nói khuyên là ngài Bước Khá Cô Sát trình bày trong phần mà gọi là của đại thanh tịnh đạo, của bộ sách thanh tịnh đạo này viết ra, thì đất nó còn có hai đặc tính của nó. Đất có hai đặc tính của nó. Đất có hai đặc tính là gì? Cứng và mềm. Vậy chưa? Đất có hai đặc tính, đó là cứng và mềm. Khi nào chúng ta đụng vào nơi đâu mà nó có cái kính, chất kính cứng và chất mềm, là chất địa đại, nó sinh khởi lên hay nó đang hiện hữu tại nơi đó. Được chưa? Như chưa nói được rồi, trong cái bản này thì cái chất cứng cái bản này, chất nó nền tảng tại đây, địa đại nó có, nó mới có cái sự hiện hữu này. Như sự gờ vào trong cái cây miếng này thì chất địa đại nó có trong cái này, do đó sự gờ vào nó có sự tiếp xúc, sự hiểu biết được. Nên cái nền nhà này đụng vào một cái chất cứng của cái nền nhà này, chúng ta thấy nó vừa cứng vừa mềm, mà trong cái tấm thảm này là cái chất địa đại nằm ở trong đó. Quý vị nghe kịp mà. Được chưa? Rồi đó tới nước thì nó có hai cái đặc tính chảy loang ra và quấn tụ lại. Nó có hai đặc tính đó, chảy loang ra và quấn trở lại. Lửa nó hai đặc tính, nóng và lạnh, hai đặc tính nóng và lạnh. Trong con người của ta, khi chúng ta thấy nhiệt độ thông thường thì chúng ta thấy con người chúng ta nóng ấm, nhưng khi ta phải cảm xúc lên, khi ta cảm xúc lên, cái nhiệt độ của người ta vượt qua khỏi cái gì trạng thái mà chúng ta có thể thông thường là 37 độ, chúng ta lên 38 độ, 39 độ, lúc của người ta sốt nóng, lúc đó đó là cái chất nóng của lửa nó lên cao. Khi mà trở về nhà, cái chất lửa trong con người ta bụi lượt đi, cái chất lửa trong người ta yếu dần đi, thì con người về nhà thường hay bị lạnh, cứ tự nghe kẹp á, lạnh về tay, lạnh về chân, hay là họ lạnh khắp người của họ, và lúc nào họ cũng cảm thấy là họ yếu, cái sự thời tiết được thay đổi, họ không có thể nào chịu đựng được đó, thì chất lạnh của họ nó nhiều hơn chất nóng, và bắt đầu họ tiến dần tới, dần tới sự chết. Do đó khi mà chúng ta thấy một xác tử thi là chất lửa nó còn, mà lửa nó còn chỉ là chất lạnh mà thôi, chất nóng đã đi và không còn nữa đối với tử thi. Và sau khi chất lạnh đó bắt đầu nó mới rã ra nữa thì bắt đầu nó trở về thì các bụi luôn. Còn không á thì tử thi vẫn nằm đó, nó vẫn còn cái chất lửa trong tứ đại nó còn tồn tại trong cái tử thi đó. Như vậy đó, như trong tử thi mà chúng ta rờ vào trong cái xác thịt của người đó đã chết đó, thì da thịt tóc lông răng của họ vẫn còn đó, là chất quấn tụ của nước nó còn. Sau khi chất quấn tụ của nước nó bắt đầu nó rụng, nó rớt ra, nó không còn hoạt động được nữa đó, thì chất mà quấn tụ này bắt đầu da nó bắt đầu nó bong ra, thấy không? Cái lỗ mũi nó sụp xuống, nó lủng lỗ, mắt hai mắt nó sụp xuống, lần hai cái lỗ không đắp, thì cái chất quấn tụ của nước này nó không còn giữ được những cái bộ phận trong con người mà gọi là chết định đó, thì bắt đầu nó gã tàn ra. Và cũng vậy, khi mà chúng ta thấy cái người đã chết, thân họ cứng nhắc, khi mà còn sống, thân người nó mềm mại, lăn qua lăn lại, cái tay chân họ còn chuyển động. Nhưng mà tới khi mà một thời gian, một ngày hay là một đêm, thì cái thân nó cứng nhắc lại, chúng ta không có lay chuyển ra được. Nó cứng giống như là một tảng khối đá, thì cái đó chắc cứng nó còn, chắc mềm nó hết. Nhưng mà nó chưa rã, vì chắc quấn tụ này vẫn còn, do đó da, thịt, xương, gan nó chưa có vùng hết, nó vẫn còn nằm tại đó, nên gọi là chất tứ đại vẫn còn. Rồi chất lạnh nó có, một chất nóng nó hết. Rồi chất gió lai động, chất gió nó ra tính chất lai động và căng phồng ra, căng phồng ra. Với người trẻ như chúng ta, chất gió trong người nó có đầy đủ. Với người trẻ chúng ta, chất gió trong người nó đầy đủ, do đó nó da thịt chúng ta nó căng phồng ra. Nhưng mà trở về già, cái người chúng ta cái hơi thở nó yếu, cái phổi nó yếu, nó thở không đủ, do đó không khí nó yếu đó, thì da họ bắt đầu nó nhăn lại và có cái thuật là chúng da nó căng phồng lại, được như thường. Bây giờ ngày ngày gặp không, đây cái khe mắt, do đó thì qua cái giai đoạn đó là chúng ta sẽ thấy rằng là gì, cái gió trong người chúng ta bắt đầu hết, gió trong người chúng ta bắt đầu hết, hay là bắt đầu yếu dần. Khi con người yếu dần á thì hơi thở bắt đầu thiếu, hay là nó ngắn và nó không đủ, là cái hơi thở nó bắt đầu đó mệt mỏi cho con người chúng ta lên. Rồi cái trạng thái mà lay động đó là chúng ta sẽ thấy, khi ta nói là khi mà chúng ta hít thở vô ra, chúng ta thấy nó gió nó mát vào mũi ta, thứ nhất. Thứ hai nữa, khi ta để cái tay ta bấm vào cái da của ta, nếu như mà cái người mà bình thường nó đóng cái da nó bùng lên lại, là cái sự lay động nó căng phồng lên lại. Này mình bóp xuống cái này thì nó thụng, nên nó lay động, nó có sự lay động nó thụng xuống. Nhưng mà buông ra đó, cái da nó căng phồng lên lại thì nó căng đều. Nhưng mà có nhiều người bóp cho nó lúng luôn không ra, cái đó là nó họ có bị bệnh rồi. Bệnh là cái da, cái hơi của người nó không có đủ đẩy lên nữa. Thì tự nghe kẹp không, nó không có đủ sức nữa đó, nó không có thảy ra được, người ta gọi là thủng hay là phù thủng, vâng. Và như vậy thì ở đây con người ta bị ảnh hưởng bởi những cái chất sắc pháp nó như vậy đó. Ở trong cái tứ đại đó, nó nằm ở trong góc độ của đất nước lửa gió, nó chia làm 8 đặc tính, mà 8 đặc tính này nó luôn chi phối trong tất cả một vật thể, và trong những vật thể đó không thể nào chúng ta tách rời ra được nữa. Nhất là con người chúng ta sẽ thấy nó rõ này, đất thì có cứng và mềm, nước thì chảy lon ra thì quấn tụ lại, lửa nóng và lạnh, gió thì lay động và căng phồng ra. Ở đây quý vị có đầy đủ tứ đại, hay quý tử đang có đầy đủ tứ đại. Tuy nhiên với những người mà sức khỏe suy sụp hay là họ không đủ sức khỏe thì tứ đại bắt đầu bắt hòa, tứ đại bắt hòa. Những người mà người ta gọi là bệnh, quý tử nghe kịp không? Những người bệnh đó thì theo khóa học thì ta nói cho là lục phủ ngũ tạng chúng ta bắt đầu là sáu độ, phải không nè? Theo ngành đông y là lục phủ ngũ tạng sáu độ không đều, chúng ta phải bổ túc về cái phần đó. Còn ở đây nếu chúng ta nói được bệnh theo tứ đại thì ở đây nó là gì? Tứ đại đang bị bắt hòa, nó không có hòa hợp nhau nữa, hay là nó bắt không có còn tương ứng cách độ nó lại được bắt hòa. Có những người với những người mà có tính tâm sân, quý tử nghe kịp á, chứ những người có tính tâm sân phải nè, thì lửa nó lên như cao, ngọn lửa lên cao quá vượng, phải nè? Người cái tính tâm sân á thì nó cắm chặt trong đó cái tầng thái u não là buồn phiền, u não là buồn phiền, thì lúc đó sự lửa đó phần lớn đó chi phối là lửa nóng, quý tử nghe kịp á. Những người mà có cái trạng thái của tâm hỷ lạc thì lửa của họ không có nóng, mà tâm lửa của họ là loại lửa lạnh, thế đó họ vui, da mặt họ tươi tốt, người tâm sống sang, da mặt khổ héo, nhăn nhó và không cân bằng, không có đẹp đẽ được, muốn sao mình nhăn nhó đúng lắm. Cứ tự thấy cái người mình sống sang nhăn dữ không? Chứ tại vì mình lúc đó mình chưa thấy mình, nó muốn sang mình thì thấy người ta, mình đâu thấy mình đâu, cái đó không thấy được. Nhớ cái từ cái kèm ha. Thôi khi mà trong mà sang đó, sang đó thì cái cửa lửa nó đốt như cháy lên đó, thì cái người mình đó lửa nóng nó nhiều lên đó, thì lúc đó đó tất cả các bộ phận nó gió nó thổi vô, nó căng phòng da mặt mình lên, căng phòng da mặt mình lên, và tất cả những hiện tượng đó nó lay động để cho thấy được sắc sân này nó đang phát cháy như vậy đó, nó loan ra từng khu vực, bắt đầu vô là hai gò má đỏ hồng lên, mắt lòng đỏ lên, cái lỗ tai nó rung lên, cái tai thì bực bực đó, rồi bắt đầu gì nó quấn tụ lại, tai nó co là sao sẽ đánh đánh lộn thì đó là cái trạng thái tứ đại đang hoạt động, chúng ta nghe kẹp vào đối với cái đó là bắt rồi. Nếu những người mà người ta tu tập sống trong chánh niệm và tỉnh giác, họ luôn luôn thu xúc và chế ngự đó, ta gọi là chế ngự thân và tâm á, là thực cá thân đó, họ làm cho quân bình bốn tứ đại này, chế ngự thân và tâm, cứ tự nghe kẹp ta, chế ngự thân và tâm, chế ngự thân và tâm, lúc nào mà quý Phật tử làm sao, tâm thì phải quân bình, tâm thì phải quân bình, mà thân thì phải hòa hợp thì ta mới làm được. Nếu như mà hai cái đó mà chúng ta không có điều hợp được đó, thì lúc đó đó là chúng ta có sự sai trộn chắc chắn xảy ra. Cái tự nghe kiểu chắc chắn chúng ta bị xảy ra, một trong hai trường hợp nó xảy ra. Nếu như thân chúng ta không hòa hợp gì và tứ đại hiển, cái này là tâm mà chúng ta không quân bình với tất cả các đối tượng của tâm thức, chúng ta không có quân bình với đối tượng của tâm thức. Lúc đó tâm thì nó có đối tượng, mà không có quân bình với đối tượng, lúc đó con người ta bắt buộc xáo trộn và xảy ra những chuyện bất thường có thể đến. Lúc đó quý tử nghe kịp không? Do đó với cái người mà tu tập luôn luôn họ làm sao cho thân tâm của họ phải quân bình, thân phải là hòa hợp, tâm của họ phải quân bình chế ngự trong mọi trường hợp tình cảnh, người cảnh nó đến cho họ có lâu nào họ cũng phải dùng được với mãnh lực của họ, phải thông suốt được, phải tu tập được, nghe chưa? Vâng, như vậy thì ở trong cái vấn đề ăn uống chúng ta cũng vậy, vấn đề ăn uống ta cũng vậy. Khi mà chúng ta ăn uống mà chúng ta nhìn thấy những vật thực mà chúng ta ăn, mà bữa nào mà chúng ta thấy đất nước là gió nó quân bình là bữa ăn cơm đó chúng ta ăn ngon miệng, mà bữa nào chúng ta dùng nhiều một cái chất nào trong uống loại này không có quân bình, bữa đó chắc chắn quý tử ăn xem sẽ thấy khó chịu. Nhất là quý tử đi vào pháp hành và ngồi thiền đó, thì Phật thực đó nó sẽ là một cái trở ngại cho cái sự mà tu tập của quý tử lúc mà tu tập tu hành thiền đó. Quý tử nghe kịp ha. Do đó ăn uống cũng là vấn đề. Nhưng chúng ta biết đó, một trong bốn loại xuất phát, phải không nào? Xuất phát là được sinh ra là bởi bốn nguyên nhân. thọ này sắc pháp được sanh ra bởi nguyên nhân bốn nguyên nhân: sắc sanh bởi nghiệp, là nghiệp xuất sinh xứ, nghiệp xuất sinh xứ, được chưa? Được chưa? Sắc sinh xứ, xuất sinh xứ, hay là tâm, tâm xuất sinh xứ, tâm xuất sinh xứ nó sinh ra. Rồi thứ hai, thứ ba là quý tiết xuất sinh xứ, là thời tiết nó làm sinh ra sắc pháp này. Và thứ tư là vật thực xuất sinh xứ, do đó chúng tự phải để thấy rõ như vậy đó. Nhưng mà chúng ta đặt ngược trở lại, ta nhìn qua góc độ đặt ngược trở lại với sắc pháp này, có bốn cái nguyên nhân người ta gọi là tứ nhân sanh sắc pháp, ta gọi là tứ nhân sanh sắc pháp, tứ nhân sanh sắc pháp, chúng ta gọi như vậy. Rồi cái tứ nhân sanh sắc pháp nó có bốn loại này, để chúng ta cho thấy trong bốn cái này thì ở đây ta nói thuộc về là vài danh, là thực tế ta nói thuộc về vài sắc, cái đây ta nói thuộc về sắc, thì chỗ này ta nói thuộc về sắc, nghiệp ta thuộc về danh, danh pháp, tâm thuộc về danh pháp, mà quý tiết là thời tiết, nắng mưa gió lạnh đó là thuộc về sắc pháp, mà vật thực ăn uống lên bỏ vào trong người ta thuộc về sắc pháp. Hai thì thuộc về danh, hai thuộc về sắc, hai cái đó mà vung bình với nhau đó, người ta đầy đủ an vui. Hai cái thuộc về vị danh sáu chỗ sắc pháp không ổn ổn định, lúc đó ta không có sự an vui trong đường tu tập, ta thấy trong đời sống thường thường ta được an lành. Cứ tự nghe kịp phải nghiệp mà chúng ta đến nghiệp quả chỗ sanh đó thuộc loại là bất thiện, thì lúc đó sắc pháp chúng ta cô héo héo sào, phải không nào? Tâm ta bị giao, tâm ta bị dao động, sắc pháp là mắt an vui. Các tử nghe kịp không? Nóng quá, lạnh quá, sắc pháp chúng ta khó chịu. Ăn nhiều quá, ăn ít quá, con người ta không quân bệnh về sắc pháp này. Các tử nghe kịp không? Do đó những cái này chúng ta sẽ thấy nó có cái là gì? Thái quá bất cập. Cái gì chúng ta cũng phải là quân bình và không có hơn được. Cái gì cũng quân bình, đó là ăn cũng không đầy, ăn cũng không vơi, ăn không có nhiều, ăn không có thiếu, ăn lúc nào cũng đều đều, một ngày ăn 8 chén, không ăn hơn nhiều nữa, người vừa là tốt. Mới từng cái kẹp không? Ăn nhiều quá, bội thật. Mới từng cái kẹp đó. Do đó, mình cố gắng mà làm sao cho vừa phải thôi, người ta biết là tri tốt, hành thường tốt, biết đủ là vui luôn là được đủ. Mới từng cái kẹp không? Bữa tám chén mà chứ đâu có nhiều đâu, mới tới ngay kẹt không chúng ta chưa do đó chúng ta sẽ thấy rõ ràng những lúc đó đến góc độ về sắc pháp, đến góc độ sắc pháp chúng ta thấy rõ, mà thấy sắc pháp là chúng ta cũng có hai thành phần danh và sắc. Như vậy thì ở đây ta nói thế nào là nghiệp đạo và sắc, thế nào là nghiệp đạo và sắc, cái tự sanh ra mà xinh đẹp xấu xí khô, cái người mà đặc nguyên đó là nghiệp đó, nghiệp tạo ra đó. Cứ tự nghe kịp ha, người mà sinh ra với cái trạng thái cái sắc thân này nó không được quân bình và đầy đủ, có người mà sinh ra thiếu thốn, thì lúc đó là nghiệp họ đã tạo ra những sắc pháp này chính do tự nơi họ đã tạo trong quá khứ, hôm nay hình thành trở lại họ có mà ra, không phải do người mẹ người cha tạo họ ra những sắc pháp này cả, nó không bổ thường được. Tôi lỡ sinh ra nhầm một sao xấu mà sao cái tự nghe kìa đó, không có nói thừa được cái đó, được chưa? Rồi khi có những người sinh ra là xinh đẹp, có những người sinh ra là xinh đẹp đầy đủ như khởi, nhưng mà tâm của họ không có an vui, tâm của họ là sống trong bất thiện, do đó sắc pháp của họ cũng bất biến đổi đi. Quý vị sẽ thấy rõ như vậy đó. Có một cô gái mà cô Phật tử biết đó, nhìn thấy bị độc chất Phật ôm mình bát đi khắc thịt mà bị nứt. Cái bát hồi xưa là bát nung, đắp nung, đắp nhồi, đắp xét lên rồi nung lên thành cái đắp. Nhưng cúng là cho chưa bị xuất gia, các vị đạo sĩ. Lúc đó cái bị độc giác và này, ngài là gì? Ngài là có một cái tâm rất là an vui, ngài chứng đắc quả gì độc giác. Nhưng mà ngài ôm mình bát bị đắp nứt. Cái cô gái này trên đường đi độc giác đi khắc thịt đó, bị con gái này thấy phát khởi lên tâm quan hỷ, muốn tạo ra một bình bát khác, và cúng dường cho vị độc giác này để cho ngài được tiện lợi. Thì trong khi mà ngài, khi mà cô ta làm á, với cái trạng thái mà hết lòng muốn làm cái nhồi đất sét này để mà ra cho cái bình mát này tươi tốt, nhưng mà cô ta cũng về không phải là khéo tay, cho đó cô ta nhồi đất sét rồi tới rồi lui, nó không có được như ý. Cô ta phát lên khởi tâm niệm cào có lắm, bực tức như đất sét, chứ không có cào có như ai. Trời ơi, tôi muốn làm sao mà dũng quá, trời ơi, tôi dở quá, tôi không khéo ta, làm hoài cũng được, nhồi tới nhồi lui, cái tay thì cô ta cố gắng làm, nhưng mà cô ta cao có bận dữ. Tiếp sau cho trở lại, nhưng xong cái mình mát rồi, thì tiếp sau cô ta trở lại, thì cô ta xấu nhưng mà tay hấp dẫn vô cùng. Xấu quá rồi. Bàn tay hấp dẫn, bàn tay. Nếu mà thằng nghe kia, do đó quý Phật tử phải càng cẩn thận. Sắc mình đẹp chưa hẳn là sắc đẹp, tâm mình đẹp, sắc mình mới là đẹp. Quý Phật tử phải cẩn thận. Sắc mình đang đẹp đó, nhưng mà tâm mình xấu á, sắc mình bị biến đổi. Mà sắc mình xấu mà tâm mình đẹp đó, người mình trở nên đẹp vô cùng lạ lùng vậy đó. Quý Phật tử hiểu không? Bây giờ đại chưa? Quý Phật tử nhớ à, phải cẩn thận. Rồi cái thời tiết quý tiết, quý tử thấy không? Trẻ mùa đông nó lớn ra, mà già nó khô héo lại. Phải không nha? Ta tới mùa đông á, người già nó khô héo, mà trẻ nó nở nàng phát triển lớn như gió thổi. Tại vì nó thích hợp. Nhưng với người ta cũng vậy, với những người mùa đông á, thì nhìn thấy rõ sắc pháp của người già và người trẻ. Nhưng mà mùa hè, nhìn thấy rõ sắc pháp của người già và người nghèo. Cái cái kiểu đó, nó có cái lạnh xài, nó thoải mái, còn không có bộ tay. Cho đó, thì là biết biết xuất sinh sử chi là mùa. Cái tự nghe cái đem tóc, do đó nó có vậy vấn đề. Nhưng mà thơm đúng vậy, ăn no đẹp đủ, mặc ngủ đầy đủ thì người ta sắc sinh tươi tốt. Ăn no, ăn không no, mặc không đủ, do đó mặc thịt không đầy đủ, sắc khô héo xào. Có người nào bị rớt cái trạng thái ăn không no mà mặc áo đủ không? Có mà lạnh, không có mà lạnh đang chặt. Có hả? Có người nào vậy? Nghe thấy thảm vậy? Ăn không no mà mặc không đủ đó. À, đây có chó rồi. Tứ đạo nghiêm thân. Tứ đạo nghiêm thân. Ta nói tầm tám đạo nghiêm thân, tứ đạo nghiêm thân. Sửa cho người ta nha. Rồi. Đạo, đây này, cái này là tánh đạo tôi để đi đôi. Tánh đạo nghiêm thân, tứ đạo nghiêm thân. Tam, thư, đầy đủ. Bát, tốt. Hả? Để đó, để ta thử với chúng nhau mà. Tánh đạo nghiêm thân, tam thường bát tốt. Đến học sửa mình, ba việc thường không đủ. Nghe kịp chưa? Đến học sửa mình, ba việc thường không đủ. Nhất ngủ, nhị ăn, tam mặc. Đầy đủ. Đầy đủ. Bắt tốt mà cái đầu đầy đủ. Trời ơi, sửa không này. Nó tánh đạo, sửa là tứ đạo. Biết tứ đạo là tứ đạo. Nghe chưa? Cứ tên nghe kịp ha. Rồi, nghe đó. Bốn cái sắc này, bốn cái nguyên nhân này sinh ra sắc pháp mà quý tử không thể nào quý tử chế ngự được đó. Chính do đó, nếu như mà người hành giả nhìn thấy được đó, thấy rõ được sắc pháp này, hiện thân của một vô ngã, hiện thân của một vô ngã, sắc này là của tôi, làm sao quý tử chế ngự được nghiệp nào nó đến với quý tử được chứ ý? Sắc này là của tôi, làm sao quý tử chế ngự được tâm quý tử được luôn bình luôn luôn không bị thay đổi? Sắc này là của tôi, làm sao quý tử chinh phục được thời tiết mà quý tử không bị dao động với thời tiết mà thay đổi? Sắc này là của tôi, làm sao tự thắng được cái vật thực này luôn luôn làm cho sắc tự phúc tạp cũng được an ổn an lành. Do đó nhìn vật bốn nguyên nhân sanh cái sắc pháp, chúng ta đã thấy được bản chất chúng ta bất lực với sắc mà chúng ta đang có, với chúng ta đang giữ này. Cái tự nghe kịp không? Rồi từ đời đó thì cũng thực ra thấy đất nước lũ gió này nó sẽ thay đổi theo cái mệnh lệnh của tướng nhân sanh sắc. Như vậy thì khi mà ta có cái nghiệp á, mà nó thay đổi á, thì nghiệp nó đến, mà nó đến cái trạng thái nghiệp chúng ta được biết rồi không nè. nghiệp đó ta chẳng tái. Nào là nghiệp bất thiện, là nghiệp đó là nghiệp thiện, nghiệp bất thiện và nghiệp thiện, thì lúc đó tứ đại này chúng ta bị dao động theo. Vậy cho nên tâm chúng ta đến trong trạng thái tâm bất thiện và tâm thiện, tứ đại này cũng bị dao động theo. Quyết tiếp thì chúng ta có bốn mùa thay đổi, đất nước lửa gió, bốn tứ đại này chúng ta bị thay đổi theo. Thì vật thực này cũng thay đổi theo tứ đại của vật thực. Do đó có thể nào chúng ta thấy được cái bản chất sắc pháp này như thật của ta, và ta quyết định được sắc pháp này theo ý ta mong muốn, được ý nguyện, không có, không có cách nào để cứ tự nghe kịp mà. Còn với ở đây cứ tự thấy chắc là cứng và mềm, thế nào là nhiều, thế nào là ít, chưa có một cái tỷ số hay là chưa có một xác số, hay chưa có một lập số nào xác định với nhà khoa học ngày hôm nay. Cứng nó phải 50, mềm 50, trải đô la 50, vốn tụ phải 50, vốn luôn phải 50, 50 như vậy. Tiếp đó là quân bình, thật ra không có được như vậy. Trong một cái tùy ước, trong một cái tự quy ước, một cái sự tính toán, một cái quy ước, chứ không thể nào tính tới một xác suất 100% được. Thì lúc đó, thế nào gọi là cứng, thế nào là mềm. Quý một tự xa tay, nhất định luật về địa, mình là phải về cứng, về mềm, ta nói về chắc đắc đi. Thì chúng ta ta thấy thế này nè, sắt, không nè, nó cứng hơn gạch, đúng không? Sắt ta nói là cứng hơn gạch, gạch sẽ là mềm hơn là sắt, vậy từng đúng không nè? Nhưng mà gạch đó, nó sẽ cứng hơn cục đất, đúng không nè? Đúng không? Cục đất sẽ là mềm hơn cục gạch. Cái tự nghe kịp ha. Do đó ở mức độ nào mà chúng ta xác định được đối với cái trạng thái của khoa học hay đối với hiểu biết của ta, cũng như vậy ở trong đây biết mình tự nói răng của ta là cứng, răng của ta cứng không nè, cứng, ta nhai lỗ hết tất cả những vật thực nào chúng ta đưa vô ta nhai được hết, thế nên là cứng của ta sao phải bị gãy, ta cứng sao là bị gãy. Mình tự nghe kịp không? Xương của ta cứng, xương ta cứng hơn thịt, đúng không nè? Xin ta cứng thịt mà ta té thì gãy xương, ta phải bắt ốc chích lại. Xin cứng thì loại nào mà gọi là cứng bao nhiêu? Quý vị có thấy không nè? Đó rõ ràng chúng ta không có một cái xác suất được rõ ràng, một cái đó chỉ là một sự quy ước. Cũng như vậy đối với cái chất nước, chúng ta nói chảy ra ra thì quên câu lại. Vậy nè, khi chúng ta nói tới cái mùa đông á, chúng ta ít ra mồ hôi mà ta đi tiểu nhiều. Tới cái mùa hè chúng ta ít đi tiểu, ta ra nước nhiều mồ hôi. Hôm nay quý vị thấy mỏ, thế thì ra bao nhiêu gọi là đủ, ra bao nhiêu đó là đủ số, ra bao nhiêu mới gọi là hợp lý, là quân bình. Không có được, không quyết định được. Chỉ thấy thì có số người ta ngay cái tầm ban cái này mà ta không biết định được bao nhiêu là cứng để ta biết được, bao nhiêu là mềm để chúng ta thờ phòng hộ được, té được gãy xương mà nhai được thật không bị gãy cái gan của mình. Cái chỗ nhai có cái kẹo cực kỳ chảo thế cơ, nhai luôn cái răng, ổi không nhai, nhai luôn cái răng của mình cũng đó. Mình tưởng là đúng không nè? Vậy đó không ra được cái vấn đề đó, mình ngồi nghĩ là được điều gì đó là chúng ta thấy thật sự là khó nhận biết được sự quân bình của sắc pháp. Mình nói là của tôi tại đây đó không rõ. Như vậy thì nóng và lạnh, thế thì tại sao là nóng và lạnh? Mình tự nghe kịp à, có người thế nào gọi là nóng, thế nào là người lạnh, không ai giải đáp được. Nóng bao nhiêu gọi là nóng quân bình, lạnh bao nhiêu là nóng ổn, lạnh ổn định, mà chúng ta không nói được, khoa học cũng không nói được và không giải đáp được. Đó là vì lý do tại sao, cũng như lay động gió, lay động một căn phòng, bạn phải thở nhiều lên, bạn thở nhiều lên, tôi muốn cái thở nhiều lên mà sự lay động này không có đủ, căn phòng không có đủ để đáp ứng, ngôn người tôi suy sụp trong cái hơi thở này, người tôi mất dần sức khỏe đi, sao tại sao nó lại ra như vậy, chưa giải đáp, khoa học không giải đáp được. Nên Đức Phật ngài nói à nắp tá lắc hành á vô ngã tướng là như vậy đó, nằm ở trong sắc pháp này là như vậy. Nguyễn Công Tử nghe kịp mà, khi Công Tử ngồi thiền, Công Tử ngồi thiền, khi một hành giả ngồi thiền, trạng thái tế nhất mỗi đau là trạng thái tứ đại đang mắc hoài, đau hoài thôi, đau nó nhiều quá nó cứng. Công Tử nghe kịp không? Nhưng khi mà ngồi một chỗ thụ động nhiều quá, lửa nó sân ra lên mà gió nó lại, Và khi mà chúng ta ngồi một thời gian nóng lâu á, thì nước chúng ta khô cạn làm cho ta bị sặc, nó ho hay là ta khát nước. Chúng ta nghe kịp ha. Và lúc bấy giờ tất cả cái này nó đang xáo trộn bất hòa. Chúng ta muốn xả thiền, chúng ta muốn ngồi lâu, và những trạng thái đó đưa đến chúng ta thái là gì? Ta quyết định được cái sắc thân này theo ý của ta muốn được gì. Lúc đó hành giả thì thấy được làm sao ta chế ngự được các nước và gió cho ta quân bình để ta ngồi được. Chỉ là ta ngồi với gốc cây đưa đến tạo quả thì tại sao đất nước và gió ngài chế ngự được, nhưng những con người ta không chế được được đất nước và gió và tứ đại, và tứ đại là chế được lại cái chế ngự lại ta, ta không qua được cái trạng thái tứ đại quyết định đó, ta xả tiền mà không còn chịu được lâu là như vậy đó. Và ta muốn không được, và chúng ta không có thể nào chế ngự được đất nước và gió theo ý ta được. Thế thì tại sao chúng ta không thấy đó là anatta lakkhana vô ngã tướng của mình đang có? Quý tử nghe kịp chưa? Do đó đó, với tứ đại, nếu có cái pháp tứ đại mà chúng ta chỉ nói tứ đại hiện, cái hiện lên rõ ràng đó là nền tảng cho vật vô tri hay là hữu tri, tất cả đều có tại nơi đó. Ta phải nhận thức để thấy rõ là gì, không phải là tôi của tôi mà nằm trong sự quyết định của con người mà ta đã có của sắc pháp này. Do đó ở đây ta đã thấy ở nơi của pháp vô xá thì nói lên đặc tính đó, cái tướng nhân sinh sắc pháp đã lột chúng ta bất lực và lui bước với những cái tăng quyết định của sắc pháp này. Vì vậy thì khi quý tử đến tới trạng thái tê quý tử vừa qua, thì khi chúng ta vừa qua cái trạng thái tê đó, nó đâu có buông tha ta đâu, ta tiếp tục đi tới là gì, trạng thái nhất hay là mỗi. Với những người mà có hai cái trạng thái đó, quý tử nghe kịp ha, khi ta đó trạng tê đã là đến. Sư chưa nói nguyên nhân nào sanh ra bốn sắc này làm ra trạng thái tê, ta nói đến tới cái trạng thái nhất. Lúc đó chúng ta vừa qua được một trạng ải, một cửa ải vượt qua từ tới giai đoạn nhất. Có những người họ không thấy nhất, mà có những người họ thấy mỏi. Và đằng sau cái mỏi đó họ thấy cái gì nó đau, họ sẽ thấy. Vì vậy thì ở đây tê nhất mỏi đau là bốn cái cửa ải người hành giả phải đi qua. Và đi qua với trạng thái phải tu tập, phải chế ngự và thắng được nó, chính ra chinh phục được nó. Nhưng mà ở đây ta nói tê là do bởi cái gì mà làm nó có nghiệp hả, tâm hả, dân thơ khá hay là quý tiết hả? Chúng ta chưa giải đáp được chính phần gốc đó, nhưng nguyên nhân quý tử không tìm ra được cái nguyên nhân gì vậy đó, là quý tử đang tìm thấy được sắc pháp thôi, mà chúng ta chưa tìm nhân sanh ra nhân quả của sắc pháp. Chúng ta đứng ở tại đó, chúng ta chưa phát sinh thực tại quá phát định được nhân quả của sắc pháp. Vậy thì ở đây khi chúng ta nói thế là do từ đâu? Chúng ta đổ thừa những nghiệp của tôi, nay tôi bị có nhất từ đó là nghiệp của tôi, mỗi do từ đó tôi, đau do từ đó tôi, nghiệp của tôi đã tạo ra trong quá khứ. Nếu thành giả được nói tự nhủ và cái khắc kỷ như vậy đó, chúng ta đổ thừa cho nghiệp. Cái gì mà chúng ta biết được đổ thừa cái nghiệp phải do từ đó cái tâm, mà cái tâm chúng ta được biết được cái nghiệp mình đang cộng sanh ra, chúng ta thấy rằng đó là một cái quý chiếc đang cột chối cái tâm ta ở trong cái nghiệp này. Chúng ta nói sắc pháp là có hiện tại cái tê, tại sao không nói cái đó? Chúng ta đổ thừa những người biết chuyện, chúng ta đổ thừa những người không biết chuyện. Quý tử nghe kịp mà, quý tử chỉ đổ thừa những người có biết chuyện, nghiệp nó sẽ biết chuyện. Khi ta đổ thừa nó chịu nghe, tâm chúng ta đổ thừa nó biết canh hẳn, nó cãi lời ta. Chúng ta không đổ thừa biết tiếc, không đổ thừa vật thật, ta nhiều quá ta bị tê dữ lắm. Quý tử nghe kịp mà, do đó đó, chính cái đó đó, người hành giả không muốn mình chẳng muốn nhân sinh ra sắc pháp, thì làm sao chúng ta chế ngự được sắc pháp? Đừng nói sắc pháp đang chế ngự người ta hàng ngày. Do đó chúng ta ở đây khi người nghe, ngươi khi một vị thiền sư được nghe một hành giả lên kể cho họ, kể lại cho họ, họ còn bị tê nhiều lắm, sức nhức nhiều lắm, mỏi nhiều lắm, đau nhiều lắm, họ lắng nghe như vậy đó, họ tìm ra bốn nhân sinh ra sắc pháp. Đây là một sắc pháp, đây là một sắc pháp, đây là một sắc pháp, đây là một sắc pháp, quả thật như vậy. Quý tử nghe kịp à, căn bản và nền tảng nắm chắc tại đó, chúng ta thâm nhận ra cho đó, chúng ta tìm ra được cái cause and effect, rồi nhân và quả của nó. Chúng ta tìm ra được như vậy đó, chúng ta đi tới có một phải trí tuệ phát triển được để phân biệt nhân nào quả đó. thì từ ngày đó. Thế bây giờ thì nhân nhà quả, nhân nhà quả thì nhân chúng ta tạo ra đất nước là gió, hay là đất nước là gió đã hình thành ra chúng ta thừa hưởng đó, chúng ta phải thấy họ được đầu đó. Mà nhân quả này chúng ta đang có quả hay ta đang có nhân, thế đây là quả là nhân hay là nhân là quả, một là chấm hay là hạt hành. Nhân quả, quả nhân, quả nhân nói với hạ thần bảo nè, người ta nghe kỳ đó nói yêu vụ chưa chắc bắt là chưa hiểu gì. Quả nhân là vua có chưa, nhà đó đó cũng tự bắt tiền ra được. Ngay đây, ngay đây chúng ta nắm được sắc pháp, ngay đây ta hiểu được sắc pháp, ngay đây ta tìm được nguyên nhân của sắc pháp. Sắc pháp đang hiện bày bởi nhân quả nó đang có, chính nó đang có, chúng ta không muốn đặt cái gì chúng đó chúng của nó cả, không đặt cái gì đó của ta trong đó cả. Tấm tê không có, tấm nhất à nó không được mời, nó không đến. Ta muốn, ta muốn mỏi à, nó không kêu, nó chẳng hiện bụ. Và đau chốn nó bao nhiêu nó chẳng có, nó được của ta không tha thứ. Những cái đó chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Thế thì là dòng nghiệp lực chúng ta đang đeo đuổi, và ta có tâm lực chúng ta đang hiểu biết cái nghiệp nó đang đeo đeo đối ta, và nó đang phá dần cái sắc pháp này của ta. Hay là sắc pháp theo định luật của vô thường khổ vô ngã đang mất dần mà chúng ta không được thấy. Hôm nay đủ duyên lành chúng ta ngồi xuống, ta thấy rõ được đó, đó là chân lý, đó là một thực tính, đó là một thực tướng, đúng chân tính né vẫn có hiện trụ, nên ta đủ duyên ta thấy được, ta biết được đó. Quá thật như vậy. Xin hết chào của thầy nghe kỳ được không? Dạ. Dạ. Uh-huh. Yeah. Có thể, yeah, có thể. Tại vì mình bỏ yên một chỗ đó, do đó nó cái máu nó không lưu thông, đúng không? Rồi cái đó nó bây giờ chúng ta nó ngồi một chỗ, đúng không? Ngồi một chỗ với cái trạng thái chúng ta máu chúng ta không lưu thông, thì cái chỗ này nó bị tắc nghẽn, đúng không? Cái chúng ta có là chỗ này nhé, chúng ta bị tắc nghẽn. Rồi chúng ta nằm, ta ngồi một chỗ này chúng ta bị tê tại chỗ này, giờ chúng ta đứng lên. Đứng lên, người ta đứng một chỗ, máu ta thông suốt từ trên xuống dưới, ta có bị tê không? Cũng tệ. Ta nằm suốt một ngày, ta nằm suốt một ngày, thẳng chân, thẳng cẳng, thẳng tay, lấy gì cái cổ kéo thẳng ra luôn, ta có bị tê không? Máu nó chảy suốt, có bị tê không? Tê nhất mọi đau, đối đổi bốn ba ngày đi đứng nằm ngồi, cho dù chúng ta hợp lý và bác hợp lý vẫn không giải thoát được sắc pháp mang tính chất quả diệt hành thành ngũ. Đặc tính của sắc pháp là quả diệt, đặc tính của sắc pháp là quả diệt. Nước tự nghe kịp không? Đó không muốn thay đổi đặc tính của nó. Còn đặc tính của tâm là gì? Sanh diệt. Đặc tính của tâm là sanh diệt, do đó không thể nào chúng ta thay đổi được đặc tính của nó. Cứ tự nghe kẹp à. Cho chúng ta đổi qua đi, đi đến là ngồi không lung lung lung kiếm được. Chúng ta không cần phải ngồi để mà chúng ta bị tê khi máu bị cái. Rồi một trạng thái đó nó cũng đi tới trạng thái gì? Tê nhất một đào nhớ khi chúng ta đã có tính chất bại diệt gắn liền tại đó. Cứ tự nghe kẹp à. Thấy chưa? Rồi chứ có kể một câu chuyện mà quý vị được nghe là một bà mệnh phụ, vợ một vị đại tướng. Sau khi mà bà ta nghe tin là chồng của bà ta và 30 người con của bà ta bị giết sạch một sự phục kích và giết hết chồng và con, và nghe cái tin đó một không tin được gửi tới bà ta, bà ta lấy cái tờ không tin đó bỏ trong túi áo và tiếp tục vào dân cúng để bái cho đại đức Xá Lợi Phất và Chư Tăng. Hôm đó đang được thiết đãi trại tăng ở tại nhà của bà, thì có một con nữ hầu bưng một cái tô cháo, cái trạng thái tô cháo còn nóng là đựng trong một cái tô bát, một cái bình bát đó là một bát bằng pha lê, tay nóng quá cô ta buông cái tay và cái tô cháo nó rớt xuống, tình trạng nó bể liền cái tô. Thì đại đức Xá Lợi Phất nhìn thấy như vậy đó, nói với bà mình phụ phu nhân, tính chất đó bể gắn liền khi nó vừa sinh, nó sẽ bể một ngày nào đó, không sai chăng? Bà Minh Phụ nói, con nhận được tin chồng và con được nhận được tin là chồng và con đều bị chết, tính chất được sánh và có tính tử, không sai chăng? Con không đau lòng, không gì một cái bệnh bát này. Tôi thấy không có gì một bệnh bát này mà bị dao động. Do đó tôi tự phải thấy ngay khi đó Đại Đức Sa Lợi Phất nói với bà ta một luật chân lý hay là một pháp thực tính, là gì? Tính chất có bể gắn liền với nó sinh thì nó sẽ bể một ngày nào đó và không sai chăng? Thì chúng ta cũng vậy, tính chất sắc nó có tính hoại diệt thì nó sẽ hoại diệt một ngày nào đó, khi nó đủ chín mùi và chính tắc nó đã có, nó sẽ hiện bày cái tính chất hoại diệt này, không sai chăng? Cho dù ta cố gắng giữ lấy nó cũng phải hiện bày cái tính chất hoại diệt. Với tình nghiên kiều ha, do đó với con người chúng ta không thấy được thực tính, hay con người chúng ta không thấy được chân lý, do đó chúng ta lăn quanh lẩn quẩn mãi trong cái trạng thái gì, chạy quanh với sắc pháp và chúng ta không đối diện với sắc pháp. Quý tử nghe kịp không? Sắc pháp nó là như vậy. Quý tử đâu có thể mà giữ mãi sợi tóc đen của tử từ sáng cho tới tối, từ trẻ cho tới già thì mãi mãi tóc nó đen mãi cho tới khi nhắm mắt chẳng còn đen, trừ khi có một nghệ thuật. Không còn ai không thể nào giữ được vì tính chất sắc pháp đã là vậy gì. Quý tử nghe kịp không? Còn quý tử không thể nào giữ hàm răng quý tử hai hàm trên dưới đi đủ từ khi sống cho tới khi chết, trừ khi có một nghệ thuật. Quý tử nghe kịp không? Dù chúng ta có giữ chất mấy gì nữa, giữ một cách kỹ thuật như đó, giữ đúng khoa học đi nữa, gắn thực chất hoài diệt bởi sắc pháp gắn liền đó, tính hoài diệt nó sẽ ra đi với tính của nó khi nó đã đến thời đến lúc của nó. Như vậy thì ở đây ta nói tê nhất mỗi nào, ta ngồi ta bị tê nhất mỗi nào, vì ta nằm ta không bị tê nhất mỗi nào, ta đứng không bị tê nhất mỗi nào, và ta đi không bị tê nhất mỗi nào, phải không ạ? Không phải như vậy. Đối diện mình nhìn thấy thật, thật đó là thực tính. Thực tính là làm sao đó, một cái gì đang gọi là gì, một thực tướng, thực tướng đó chúng ta đi tìm, đó là giá trị của một chân lý. Vào với Phật giải lòng tìm chân lý, ra cổng chùa của bảo giả các tu hành tìm được chân lý, chúng ta phải thấy thực tế chúng ta bắt đầu muốn buông bỏ tuệ sinh diệt, được bỏ sau khi thấy được tuệ nhân quả của sắc pháp. Chúng ta nghe kìa mà, tuệ sinh diệt khi mà thấy rõ nhân quả, lúc đó nó bắt đầu buông bỏ và ra đi để không còn nắm giữ cái sắc pháp này. Vậy thì khi ta tâm thấy tế, khi mà ta thấy tế là do gặp thật nhiều hay là do quý tiết nhiều? Muốn tự thấy không? Khi một tự lạnh á, với cái thời băng giá tiết lạnh á, ta tự tê mất cảm giác, tự cầm cái gì cũng không giữ được, cái trạng thái ấm của tay của tự không còn nữa. Vật thể nào như vô cái tự cầm á, cũng rất buông bỏ nó sắp hết rồi. Vì quá lạnh, thì tê gì quá lạnh, mất cảm giác. Chứ đâu phải chúng ta ngồi bó, nó bó chân mà chúng ta bị tê đâu. Chúng ta nghe kịp ha. Được chưa? Đó là quý tiết. Đó là quý tiết. Nhưng mà đổ thừa quý tiết không đủ, vì chức tử không có đủ vật thực để bảo vệ chất ấm trong người tự tử, chống lại cái thời tiết lóa lạnh. Cái đó chức tử không đủ áo, tự lạnh mau hơn, thì tê cống này nhẹ lẹ hơn. Chúng ta đổ thừa về vật thực. Cái thêm vật thực mà chúng ta đổ thừa vật thực vậy đó, thì chúng ta phải đổ thừa nghiệp, chúng ta không đủ tiền. Nghèo, sinh ra, mất tiền ăn, cho nó không có đủ vật thực nuôi. Chúng ta đổ thừa quan nghiệp. Mà nghiệp đổ thừa quan nghiệp thì anh nghiệp đó chứ anh tâm là người không sáng suốt đi tìm ra nghiệp báo này lo, do đó anh tâm là người là trách nhiệm. Bố mình đổ thừa qua lại mình đứng là lựa ở giữa mình là đúng không? Anh đang với tôi thấy không? Tôi đâu có nói được anh nào quyết định cái chuyện tê cái này mình đó vậy nè. Nhưng mà đó là sự thật. Vậy thì tại sao người ta ngồi mà ta không bị, mà ta ngồi người ta ngồi bị, mình ngồi mình bị, là quý tử sẽ thấy tại vì cái tính đầu tiên á, cái tính đầu tiên mà quý tử ngồi mà quý tử bị tê, mà người ta ngồi không bị tê, cái tính đầu tiên của tử đó là cái tâm xuất sinh xứ, làm quý tử là gì? Cái tâm so sánh hữu là ga chị ngồi có bị tê chút tê, thì lúc đó quý tử mới thấy so sánh chứ còn không biết muốn đâu, biết được có đâu. Cái tâm xuất sinh xứ đã làm cho tê của tự tăng lên hai. mình đang có tê, mà hỏi người ta không có tê mình thấy mình tê hai. Tại có tái không? Có tái. Tê tái. Tê còn tái. Tôi tê tái gì nè. Nhưng mà mình thấy mình ai cũng có, mình có. Mình đang mình thấy mình tê hai. Nhất cũng vậy. Hỏi càng bị đau hơn nữa. Nhất không nhỉ? Nhói. Nhức nhói. Là mỏi. Mỏi mà. Cái đau. Đau cỡ. Đau. Nhức đau. Thế thì đủ quá. Đủ quá. Đủ nhất từ. Sư sư thử ra là đau khổ như là đau lớn nè. Cảm ơn quý vị thấy không? Chính cái đó, chính cái đó là mình không tiêu nghiệm lại bốn nguyên nhân này mà mình không thấy được sự việc này. Bởi góc độ nào chúng ta tìm được nhân quả, trong tìm được chính sách sinh diệt, chúng ta không thấy được trí tuệ tại nơi đây. Chúng ta lẫn quẩn lên quay, ta đối diện với trạng thái gì muốn thắng đó, thật sự là sai lầm. Quý vị thấy không? Thực sự là sai lầm. Con thỏ mẹ nhìn thấy cái con của nó hướng cái dòng sông, thỏ mẹ chạy tới dòng sông, tại cái bờ sông nó quay lưng lại và đưa cái đuôi nó tát nước rồi vô trời để thích nhìn thấy. Ồ, con thỏ này nó làm chuyện có điên khùng, mà cái đuôi nó chút xíu mà nó ngồi dưới dòng sông tát nước lên vô trời để thích khỏi này khỏi kia, nó làm cái gì mà nó đang ngồi tát nước cái dòng sông. Mà chúng ta tắt cả dòng sông này, ta tìm sát con ta dưới dòng sông này nước cứ lên. Ngươi làm chuyện cấp thấp này mà khó làm được, chứ không ai làm được điều đó. Làm sao mà chúng ta tắt được dòng sông cạn nữa? Khi mưa vẫn tiếp tục đổ, là suối nguồn ở trên kia vẫn còn thả xuống, thì lúc đó dòng sông lúc nó còn đầy tràn. Nếu là chúng ta đang tắt cạn dòng sông, nó có luôn nhỏ như vậy đó. Thật là lấp biển quá trời. Cũng như vậy chúng ta khó mà lấp biển quá trời, chúng ta chinh phục được sắc lục bài gì chúng ta đang nhìn giữ đó. Chúng ta đang còn gọi là thân này là của tôi. Lấp biển quá trời. Hiểu không? Thỏ ngồi tát nước cạn, chúng ta tưởng ngồi chinh phục sắc lục bài gì. Phải không nào? Không làm được điều đó. Thì chúng ta phải bỏ cuộc ra đi. Đức Phật nói như vua bỏ nước bại ra đi, vua thắng không được, bỏ nước ra đi bị bại trận. Ta đang bại trận sắc pháp của ta. Từng ngày đang gặm nhấm sắc pháp mà ta đang gặm nhấm cái tuổi thọ ta. Từng ngày sắc pháp này nó đang bỏ ta dần tới cái trạng thái gì diệt vong của sắc pháp. Đang qua được gì đó. Ngồi đó, ta ngồi nghiệm lại. Tại vì sao? Chúng ta tạo ra nó, vì chính nó ta biết được đó, và chúng ta còn bị chi phối môi trường chúng ta đang sống tại đó. Chính ở đó chúng ta lệ thuộc đó. Làm sao ta làm chủ được vấn đề của ta muốn có? Đó làm chủ được vấn đề của ta đang muốn có, ta nằm trong cái trạng thái lệ thuộc. Không có một cái tính chất độc lập, chúng ta đang muốn làm chủ được chính nó. Hoàn toàn là bất lực với tính chất của nó đang có, hoàn toàn chúng ta đứng bên ngoài nó. Thế thì thế giới mà nay chúng ta thấy đó, chúng ta không sợ mà chúng ta nhàm chán nó. Quý vị nghe kịp không? Ta không sợ nó mà chúng ta quyết tổn nó. Ta không sợ nó mà chúng ta nhìn thấy là bản chất nó không phải là người tổ. Ta nuôi cho nó đầy đủ, ta lo cho nó đầy đủ, nhưng mà vẫn hiện bày những cái gì chúng ta không có muốn được như đầy đủ. Ta cho nó ăn đầy đủ, nhớ những cho ta cái tê. Ta ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, nó dẫn cho ta cái trạng thái nhức mỏi đau. Khi ta muốn càng gì đó về nó. Thế ta nghe kêu ha. Do đó đó, đúng góc độ đó, chúng ta sẽ thấy đất nước lửa gió. Thật sự rõ ràng chúng ta thấy được sắc pháp này của ta như thế đó. Tiếp theo chúng ta đi qua một lĩnh vực thế. Thứ hai, tôi nắm được tứ đại chưa nè? Hả? Tôi nắm được tứ đại chưa? Hiểu rồi ha. Tứ đại của tứ Phật tử được chưa? Tứ đại của Phật tử tự giữ được chưa? Không giữ được ha. Nó dùng bỏ ha. Nó dùng bỏ uổng không? Không dùng bỏ uổng nè. Không dùng bỏ. Giống như ông Sa Di đó chứ. Đó. Ông Sa Di nói đó có thật ra nè. Thế gian là vô ngã. Vô ngã, vô ngã không phải là của ta. Vô ngã mà chúng ta chính cái đó. Ta phải gái giữ. Giữ dình để được lắm. Nè, chúng ta thích kiếm ha. Được chưa? Rồi chúng ta qua tiếp. Bốn sắc này ta gọi là tứ đại hiển. Rồi chúng ta qua tiếp cái sắc kế nữa là ta gọi là sắc y sinh. Chúng ta có 24 sắc y sinh. là bốn sắc y sơ. Đầu tiên là chúng ta được biết sắc nhân nhờ và tứ đại, mà chúng ta thấy rõ trong con người của ta là chúng ta được thấy đó là gì. Thứ nhất là gì? Thần kinh nhãn. Thứ hai, thần kinh nhĩ. Thứ ba, thần kinh tỷ. Thứ tư, thần kinh thiệt. Thứ năm là thần kinh thần. Chúng ta có năm cái đó, là năm cái là sắc pháp, nhưng mà tứ đại nó có, chúng ta không có. Thế chứ nè, chúng ta thấy đất nước lửa gió ta tạo ra năm cái thần kinh làm con người chúng ta mặc nhiên nói là này là của tôi. Con mắt này là của tôi thấy cảnh sắc. Cái tai này là của tôi nghe được âm thanh. Cái mũi này là của tôi nghe được mùi hơi. Cái lưỡi này của tôi nếm được các vị. Cái thân này của tôi biết được mọi cảm xúc. Do đó đó, mặc nhiên ta coi đó là này là của tôi. Xưa nay không ai nói không phải là của tôi cả. Sắc tôi thấy, mắt tôi nghe, mà mắt tôi thấy, tai tôi nghe. Đó là những cái điều mà chúng tôi nói là cho nó. Nhưng mà thật ra đó, khi chúng ta thấy cái thần kinh nhãn này mà chúng ta được có, do đâu mà có? Do đâu mà có? Cũng là tứ, tứ nhân sinh đó. Tứ nhân sinh đó không loại thuộc được. Trở tự mới trở nghe kẹp à. Tứ nhân sinh cái đó, mà chính cái đó, nó lệ thuộc tại nơi đó. Chứ không phải nó lệ thuộc tới quyết định của mình mà cũng có. Nó lệ thuộc tới của nó, chứ không phải mình quyết định có. Ai mà sinh ra mà lưỡng mọc bất đồng đâu? Quý tử biết lưỡng mọc bất đồng không? Lưỡng mọc bất đồng. Lưỡng là hai, một là mắt, bất là không, đồng là đồng, đều với nhau. Hai mắt nó không đồng đều nhau. Ví dụ như đây rồi cái sống mũi này, mà hai mắt này một cái bên gần đây, một cái xa bên kia, một cái nhìn bên đây, một cái nhìn bên phía này, không biết nhìn ở đâu. Ta gọi là lưỡng một bát, bát đồng. Ai tức là ông thảo ra, ai thảo ra cái lưỡng một bát đồng này? Nghiệp. Ha, đổ thừa nghiệp đó. Anh biết chuyện là đổ thừa nghiệp liền. Anh nghiệp anh phát triển được. Ông nào có tự thấy không nè? Đó, do đó quý tử sẽ thấy một câu chuyện rất là lạ. Ngài siêu việt nếu mà quý tử mà tìm ra được, quý tử sẽ thương ngài siêu việt lắm. Trong cái tâm trạng sẽ xin hiểu, sẽ rất là kính thương ngài. Ngài sinh ra, người mẹ ngài cha sinh ngài ra lưỡng vật quân bình đồng đều, không có bắt đồng. Nhưng mà không lúc mà siêu tới gặp ngài lưỡng vật ngài bắt đồng, ngài nói cho đừng nhìn tôi chứ trạng thái lưỡng vật bắt đồng nha. Hả, ngài đã nói chứ. Thế sư muốn nói mà tại sao? Ngài nói là khi ngài đi nhổ cái răng. Cái răng là bên Việt Nam, chứ mà nhổ răng bên này, ngài bên Việt Nam. Ngài là tăng sống, ngài tăng trực. Nhổ cái răng, răng lên trên, phải răng lên dưới. Giật xong, nó giật con mắt của ngài. Cái răng nằm nó giật. Bắt đầu. Nhưng cái gì thì ở tại đây, mình đổ thừa là người mẹ, người cha, xứng ngài cá. Để ngài mà bị bắt đầu, hay là giống nghiệp báo, do tâm thức, do vật thực, do quyết tiếp. Ta chưa giải quyết được một gì chính xác như chuyện chuyện kiến thức của ta được nhìn thấy. Quý tử nghe kịp ra, cái đó là điều quan trọng. Quý tử thấy rõ là như vậy đó. Thế vậy thì nhãn này chúng ta phải thấy sát chứ không được mờ. Quý tử nghe kịp ra, nhưng mà hôm nay sư và đem mắt kiến, những quý tử không cần đem mắt kiến. Quý tử thấy đúng không nào? Rồi nhĩ thì phải nghe rõ, mà quý tử không cần phải dùng máy. Nhưng mà hôm nay có người dùng máy, có người không cần dùng máy. Đâu không có một cái gì mà quyết định được. Cái tỷ lỗ mũi phải được nghe rõ mùi hơi. Và khi đó quý tử sẽ quyết định là cái lỗ mũi của tôi lúc nào cũng nghe rõ mùi hơi không? Không có. Mùa đông quý tử phải mắt cái lỗ mũi để ngửi mùi hơi là vì sao? Diễn hay là mùi phấn hoa? Quý tử mắt nghe cái mũi của tử thì bị dữ, ông tự không giải quyết được cái mùi phóng qua, ngửi mùi hơi không đón nhận được. Thì lúc bấy giờ người ta nói đó, cái đó là do bởi cái chi? Thời tiết là thay đổi, phóng qua đến là mùi mình hư không nè. Mùa đông tới dữ làm cho người mình không đón nhận được, mình sụp sùi. Cái lưỡi này của tôi ném các vị, ăn rất cao quá tê lưỡi đó, không còn biết, ăn quá nóng lưỡi nó bị phỏng hết, không còn phải biết nữa. Lúc tôi còn thấy mì ngon này của mình nó không có vật thực, vật thực nghiệp báo tâm tích bốn chân sanh vẫn bị chi phối bởi nơi đó. Thế tự nghe kịp ha, nhãn nhĩ tỷ thiệt hả? Không phải con người biết đến được, mà cũng bởi bốn nguyên nhân đó, được chưa? Rồi trở lại khi ta pháp hành, khi ta nói tới pháp hành đó thì ta nói là thu thúc lục căn lại, không nào? Ở đây chúng ta nói là thu thúc ngũ căn đi, chúng ta đang nói thu thúc ngũ căn đi. Thì quyết tử đang ngồi thiền, quyết tử đang ngồi thiền sống chót hay là chờ gồng, quyết tử thấy được, nghe được, tự hiểu được, biết được, lúc đó quyết tử thu thúc được không? Không được, phải không? Cái chờ gồng là một cái mình nghe rõ là âm thanh nó đến vào tai của mình đó, có người giật mình, có người bình thản, không có bị giật mình, nhưng mà cái trạng thái nghe mình không thắng được cái trạng thái thu thúc. Nghe cũng tự không thắng được cái trạng thái thu thúc. Nó tự bảo nó đừng nghe, nghe để chúng ta bị phóng tâm. Tôi muốn chú tâm để tôi thấy được cái linh mục của tôi, chúng ta mà chú tâm nghe được âm thanh và quảng hốt đó hay là trạng thái ồn ào đó, nhưng cũng tự không thu thúc được cái cửa ngãn của người tự, không thu thúc được cái cửa nhĩ của Phật tử. Cái tự nghe kịp anh, cũng tự không thu thúc được cái cửa tỷ của Phật tử, mùi hơi cũng tự không thu thúc được cửa thiệt của Phật tử. Khi mà cũng tự thấy được các vị không thu thúc được cái thang, như tự thấy được cái cảm xúc. Khi mà thấy cái me chua nó lên á, cái me chua nó dọn lên á, mà nó kế mình chém quá bỏ từ đó, thì mới làm sao? Chén miếng lên lên quá à? Ta sống thu thúc nó lại à? Không được. Không được hả? Cho nó chạy luôn hả? Cho nó loan ra. Cho nó loan ra, để không quá tụ lại được. Cho nó loan, loan ra để không quá tụ lại. Nhưng mà tôi nghe một cái tiếng buồn, mẹ mắt, cha mắt, không cầm được nước mắt, mà nó chạy. Chạy nghe. Thế nó không có cạn được, không có chết được được. Thế tôi nói này là của tôi, không được cho, chạy ra. Nhưng mà nó cứ mắt nó chạy ra. Cái mắt nó chạy ra. Nước mắt nó chảy ra một chút âm thầm lặng lẽ của nó, mà cũng không thể làm cảm nhận được đó, nhưng vì sự cảm xúc của nó đang bị hiện tại. Chúng ta nghe kèm à? Như thế thì đây không phải là của quý Phật tử. Đây không phải là của Phật tử. Mà mắt này phải được thấy từ sáng cho tới tối, từ khi mình được sinh ra cho tới ngày nhắm mắt, mắt cũng phải lưu và vận động. Nhưng mà để ngồi chúng ta cũng sẽ thấy, con mắt này có khi nó mắt lúc nào chúng ta không biết được. Chúng ta nghe kìa, mặt con mắt chúng ta không người biết được. Có một vị người nông dân ở bên Việt Nam làm cái nghề là gì, xây lúa. Chúng ta nghe kìa không? Ở Việt Nam nó có những người nghèo, họ đi vào trong những nhà máy xây lúa, họ làm công. Do đó đó, cái anh này không ngoại lệ, anh ta cũng là người đi làm công xây lúa. Nhưng cái bữa đó đó, lúa được đem về trên nhà kho đầy cặp chè hết. Anh ta phải xay một cách ráo riết để làm cho vừa làm bao nhiêu người, ai cũng muốn được xay lúa để lấy gạo. Anh ta này cũng phải làm người làm tiền, ta cố gắng làm. Chỉ trong khi đó, một cái vỏ chấu của một hạt lúa nó bắn vô con mắt ông ta. Nhưng mà ở cái Việt Nam nó không có dùng cái con mắt kiếm bảo hộ, phải không này? Không có dùng cái kiếm bảo hộ, do đó ông mắt cái vỏ chấu nó bắn vô con mắt ông ta. Vì đang làm không dám nghĩ, người ta chỉ chịu dụi mắt tiếp tục để làm tiếp. Thì vỏ trống nó lọt chứ làm sao, phải không nào? Không có ra, không thổi ra, không nó bóc ra được. Vỏ mắt nó lọt cái làm sao, vỏ trống lọt làm sao. Chiều người ta trở về cái nhất, tối nó sương mù lên, rồi tức tốc từ ở dưới quê trở lên trên Sài Gòn đưa vô bệnh viện Bình Dân. Thì tối hôm sau, ngày hôm sau bác sĩ vô khám thì mắt nó tinh hút lên. Bác sĩ vừa để vô nó mà cái bụt mũ dăng cái áo của người ta, mắt nó bị hư. Mẹ nào sinh ra con mắt ta bị hư mù, cha nào sinh ra con mắt ta bị hư, vì một gì cái nghề nghiệp của ta làm vỏ chấu thì làm sao mà nó hoạt động ngay một đêm thôi, một sáng làm sao nổ bùng mắt thì mặt tiêu, mà nó chưa cái mặt lương ăn lường với mũ nó qua bên đây hư con mắt cái thứ hai là nó cũng còn kịp. Cái tự thấy không nè, thế thì con mắt này là của tôi, không thể nào nói được, không nào nói được. Và chúng ta nói nước mắt lúc nào chúng ta không quyết định được nó, nó ra đi trước cái tuổi thọ ta, hay là ta ra đi khi mắt ta vẫn còn trong sáng, không ai quyết định được chuyện đó. Quý tử nghe kịp mà, lỗ mũi chúng ta cũng vậy, cái lời chúng ta cũng vậy, và tất cả những cái này đều nằm ở trong cái định luật gì, vô thường và vô ngã, hoàn toàn không có quyết định của ta được. Nó ở trong cái mảnh lực của tướng, tướng nhân sinh này nó, chứ không phải của nó, là của mình. Quý tử nghe kịp mà, không có cách nào để nói là của mình cả. Như vậy thì ở đây khi quý tử khi nghe mà áp dụng trong đây, quý tử thấy nó ngoại lệ là bốn pháp, thì các nghĩa quý tử nghe thêm. Khi quý tử thấy nhà nhị tỷ thiệt thanh đã ảnh hưởng bốn pháp, chúng ta đã nghe thế này là nghiệp nè, thế này là tâm nè, thế này là vật thực nè, phải nè, thế này là quý thiết nè. Rồi khi quý tử bị bốn pháp này nó chi phối đó, mà nghe quý tử đang hành thiền, hành thiền chúng ta nói hành thiền, hành thiền quý Vipassana hay hành thiền chỉ cố vậy. Ở đây quý tử sẽ thấy nếu chúng ta không giữ được cái nhãn này, chúng ta không giữ được cái nhãn này, mà chúng ta không giữ được cái trạng thái thấy của cái sắc này, thì ta còn phải giữ cái gì? Giữ được cái tâm mà thôi. Tôi nghe kịp à, tôi giữ được cái tâm để mà theo dõi được cái sắc mà chúng tôi đang có nó còn tôi đang gọi là của mình. Nhưng mà thật ra tôi giữ được cái tâm này của mình, những tâm này là của mình, nên là thì quý tử mới có được cái sắc này, quý tử tạm gọi là của tôi. Quý tử nghe kịp à, chứ còn ngày nay không giữ được gì cả. Giữ cái tâm cũng được, giữ được cái tâm chứ không giữ được cái thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thần. Quý tử nghe kịp, trong bốn cái pháp này ta chỉ giữ được cái tâm. Vậy thì khi ta còn hành thiền ta giữ cái tâm. Quý tử nghe kịp à, như vậy thì mắt ta muốn mở giữ cái tâm, như thì mắt ta muốn mở, ta nói mắt ta muốn mở, mắt muốn mở, mắt muốn mở ra, thì cái muốn này là cái dục, mà cái dục này cái tâm nó biết, chúng ta giữ được cái này thì mắt nó sẽ không mở và không mở và muốn mở. Chúng ta nghe kịp à, dục là một tâm sở, tâm là tâm dẫn đến các tâm sở, chính cái đó mình giữ cái tâm này, thấy được cái dục này, mở này có giá trị thì không giá trị, lợi ích không lợi ích, lúc đó ta giữ được. Con mắt không mở ra để nhìn thấy cảnh sắc, hay là mở mắt ra nhìn thấy cảnh sắc. Như vậy nên thì khi ta còn hành thiền mà tâm ta phải mở mắt, trong hành thiền ta tâm ta mở mắt mà xá như quy luật của quy luật của thiền, thì nó có hai điều kiện chúng ta có thể cho phép xá quy luật này, ta cho phép. Thứ nhất là mình chỉ kích động đến quá mạnh, hai là bị hung trầm quá nặng, này có hai cái gì đó chúng ta được cho phép mở mắt ra. Còn ngày ra không có lý do gì chúng ta cần phải mở mắt ra, vì chỉ đem theo nhiều cái đối tượng của tâm thức chúng ta bị chi phối thêm nữa mà thôi. Trong sự tu tập chúng ta càng bớt động đối tượng để tâm chúng ta cố động và chúng ta theo dõi nó dễ hơn, chúng ta còn thêm vô đó thì nó không có để nào chúng ta thanh lọc được cái tâm chúng ta, gọi là chích tá và bị xuất thí, tức là tâm thanh tịnh. Chính do đó nó hai điều, một là kinh động quá mạnh làm chúng ta phải bừng mở mắt ra, hai nữa là chỉ cho phép khi ta bị hôn trầm thì ta mở mắt ra để chế ngự cái cơn buồn ngủ này thôi. Sau khi hết cái cơn buồn ngủ này rồi đó, chúng ta đi ngủ luôn đầy tối rồi. Tôi nghe mà khi hết đó thì chúng ta sẽ cố gắng làm cả hai trường hợp đó. Ở đây chúng ta sẽ thấy là đó là tâm ta quyết định, tâm ta quyết định chứ không phải là con mắt chúng ta quyết định. Mắt tôi muốn mở, mắt tôi muốn mở mà tâm tôi không muốn mở, mắt không mở được. Khi tôi nghe kẹp à, mà tâm tôi muốn mở, mắt không muốn mở, mắt muốn dập hay mở. Khi tôi nghe kẹp à, thấy chưa? Do đó đó, khi mà hành thiền chúng ta phải nhìn thấy cái pháp, hay chúng ta nhìn cái giải quyết pháp. Pháp được biết bởi cái tâm, nhìn cái tâm thấy được pháp, giữ được cái tâm, pháp không dao động và tác động với tâm ta được. Do đó ta gọi là đóng cửa hay là thu hút. Như quý tử nghe kịp ha, như thì khi ta đấy, người ta nói tới cái pháp thứ hai ngoài tất tứ đại, mà chúng ta nói tới sắc y sinh, thì những cái sắc y sinh này ngoài tứ đại đi, chúng ta có năm loại thần kinh. năm loại hành tinh này nó gắn liền với chúng ta với một cái hệ thống của tứ nhân sanh ra đó, không sai chặt thì tứ đại chúng ta đã được nghe qua đó. Thì lúc đó quý tự sẽ thấy nó ở đây, ta dựa từ đó với bốn năm loại này thì chỉ có cấp độ tương đối với người hành giả có tu tập thì giữ được cấp độ của tâm xuất sinh xứ, theo dõi được ngũ căn và không bị tác động và chi phối bởi đó đối tượng của ngũ căn, làm cho chúng ta không giữ được nó, chỉ có đó điều kiện nhất. Cũng không ta không chết người được nghiệp, chúng ta không chinh phục được giải thơ và chúng ta qua được quý tiết, chúng ta giữ được cái tâm này, chúng ta giữ được thần kinh này. Chúng ta nghe kìa không? Sư nói trọng chúng ta nghe kìa không? Sư nói trọng chúng ta nghe kìa không? Nói chứ nghe cái người đó nói nhanh nè. Sư thấy sư nói nhanh không? Sư đâu có nhanh đâu. Sư đâu có nhanh đâu. Được chưa? Thế thì nghe kể quá. Do đó, quý vị sẽ thấy nhãn này là của tôi, mắt của tôi, nhĩ này là của tôi, lỗ tai của tôi, tỷ này là của tôi, lỗ mũi này của tôi, thiệt này là của tôi, cái lưỡi này là của tôi, thân này là thân của tôi, thân này là của tôi. Quý vị nghe kể mà. Như vậy thì quý vị không được té, quý vị không được té, không được lửa tê mà không đón nhận được các loại vị, và không được tê cái mũi, không đón nhận được cái mùi hơi và nhĩ nhạc. Như vậy quý tự sẽ lấy cái đó là của mình, và khi mà quý tự không thấy được cái đó thì quý tự sẽ thấy là gì? Lại một lần nữa chúng ta thấy sắc là không phải là của ta, cái sắc không phải là của ta, chúng ta đứng ngoài đó, chúng ta nhìn thấy đó một cách bất lực, chúng ta phải bắt đầu ra ra vào nó và không đắm đuối dính vào nó. Quý tự nghe kịp mà ở ta đây ngày Bố Tháp Bố Sát lại tiếp tục nói cho chúng ta được nghe qua một góc độ mà chúng ta được biết sắc nó có hai loại, nội sắc và ngoại sắc. Mà chính cái đó chúng ta cũng phải cảm thấy khi ta nói nội sắc về sắc của mình và ngoại sắc là sắc của người. Thế thì ta nói về nội sắc là của ta và ngoại sắc là của người, thế thì ở đây sắc này là nội của ta mà là vô ngã thì sắc của người là hữu ngã, phải chăng? Phẩm nè, nội sắc của ta là vô ngã, người ta nhìn tới nhìn lui cũng thấy là của mình, của ta. Thế thì ở đây ngoại sắc của người có phải là vô ngã không? Hả? Hả? Hả? Nội sắc của ta là vô ngã, ngoại sắc của người là vô ngã không? Không á, sao có người ta bị mê? Cái đó cho chúng ta sẽ thấy là gì? Ta mê chứ không phải là sắc làm ta mê. Phủ bất tùy nhân, nhân tự suy. Phủ chẳng làm ta sai mà chính ta là làm ta sai. Khi mà cứ tự thấy nội sắc này là vô ngã thì ngoại sắc cũng làm vô ngã, ngã như nhau. Nhưng mà có những người họ bỏ nổ sắc mà đi tìm cầu ngoại sắc, tứ đạo nghiên thành tại đâu đó. Tứ đạo nghiên thành có lý trả lời, nó là chân lý. Lý trả lời đó là chân chân lý. Bây giờ nghe kiểu đó giờ đó mới tự thấy vậy, nổ sắc không phải là của ta mà ta đắm đuối cho cái ngoại sắc gọi là của đó là của ta. Hoa mắt từ mây, hoa mắt từ mây, hoa mắt mây nhân, nhân tử từ mây. Được chưa? Quý vị tự thấy rõ như vậy đó. Thì chúng ta nhìn thấy đó, nhìn ta thấy được một sự thật. Chính sự thật đó là như ta mới thấy được gì? Thực tính hay là thần tướng hay là chân chân lý? Chúng ta nghe kịp mà. Có một bà hoàng hậu diễm khi mà nghe tất cả các vị từ nữ của bà ta trở về nói với Phật đó là thế gian này là vô ngã, thế gian này là vô thường, sắc này không phải là tồn tại của chính ta. Bà ta không nghe, bà hoàng hậu đó không nghe tại vì bà ta quá đẹp, bà ta xinh đẹp và tự hào tự mãn và ngã mạn về cái sắc đẹp của bà ta. Bà nghe sắc này là vô ngã, sắc này là vô thường, bà ta không nghe, bà ta sợ khi nghe đó tại vì bà ta muốn bảo vệ sắc đẹp ta được tồn tại mãi, cái ý thức của bà ta muốn có như vậy đó. Nó chậm thì nó kịp không? Thì đó nó khi một đủ một khi rằng đó thì bà ta rất là tức Phật. Mà Đức Phật ngài biết cái tâm của bà ta, Đức Phật biết cái tâm của bà ta. tứ nhân sanh sắc pháp. Mình áp dụng ngay cái đó, một người nữ đứng ngồi quạt bên ngàn. Bà ta nói cho ha, Đức Thế Tôn dạy các tỳ nữ của ta sắp bị vô thường, chính ngài có người đẹp đang quạt bên ngàn. Đức Phật là đứng quạt được nha, Đức Phật có người nữ đứng quạt được nha, mà người khác mà đứng gạt được quạt là chắc chết. Sẽ nói những hoàn cảnh khổ sở thôi, chứ không biết nói là so sánh, tâm so sánh không có tốt. Nhà đó khi mà ta thấy có một người nữ đứng quạt hầu cho Đức Phật đó, và ta hiếu kỳ, và ta đi tới, thì lúc đó Đức Phật dựng cái tấm làm cho cái người đó bắt đầu ngoại sắc. Ngoại sắc quả gì, bà ta muốn thấy được ngoại sắc là vô ngã, bà ta chứng đắc được gì, nội sắc của bà ta là một pháp vô ngã. Quý vị nghe kỹ nào, khi mà người hành giả tu sẽ nhìn thấy nội sắc của ta là vô ngã, người không tu chỉ nhìn thấy ngoại sắc hữu ngã, mà chính ta đang mắc phản ngã. Người không tu thấy ngoại sắc là vô ngã, mà chính ta đang bắt bản ngã. Không, mình không bắt bản ngã. Cái đó là chú giả, sẽ không có nói kìa, sẽ không có nói kìa. Các bạn tưởng nghe kìa hả? Do đó người tu thấy nội sắc là vô ngã, ngoại sắc là vô ngã. Người không tu ngoại sắc là vô ngã, nội sắc là gì? Mắt bản ngã. Quý vị tự nghe kiểm ha. Chính cái đó ở đây ta nói tới năm sắc thần kinh. Năm sắc thần kinh của ta không có được theo ý như ta muốn, mà thực sự là gì? Nó chỉ là một gì là dốt vô ngã, nội sắc hay ngoại sắc đều như nhau. Chúng ta không thể nào đi tìm sắc hữu này là vô ngã, mà đi tìm sắc hữu kia mà hữu ngã để mà tương hợp. Quy ước, tạm ước, quy định của nó, chứ không thể là đưa đến tình trạng phải quy đó, nó là của ta, như người ta là người ta. Cứ tự nghe kìa, ta không có được, ta không thể nào làm được gì khác hơn. Và chính cái đó làm người ta có một sự thái thức tỉnh, mà tỉnh đó chỉ dành cho những người hành giả có tu tập. Còn nếu như không, thế gian này trôi lăn theo cái trạng thái bám víu gìn giữ, và chính cái đó làm nên nô lệ điên cuồng trong trạng thái suy dần của pháp vô thường của đau vô ngã. Tôi nghe kịp à? Thấy chưa? Chúng ta đi qua tiếp, qua các bạn kế tiếp nữa. Chúng ta đi qua được 4 với 5, phải không nào? Thì chúng ta có được là gì? Chính sắc pháp của pháp nào? Rồi chúng ta đi tiếp qua cái phần kế tiếp nữa. Sắc, thân, khí vị. Sắc, thân, khí vị. Khi mà chúng tự thấy được một sắc, khi nghe được âm thanh, gửi được mùi hơi, rồi ném một vị, thì quý Phật tử sẽ thấy đây là của tôi. Tôi đang có sắc này. Một đầu tiên quý Phật tử sẽ thấy là đây là sắc này của tôi, hay là tôi đang có sắc này. Đó là người thường thường xuyên thấy như vậy đó. Tôi đang thấy cảnh sắc. Cảnh sắc nào mà quý Phật tử đang thấy? Cảnh sắc này là của tôi. Tắt nè, tai nè, mũi nè, thân tôi nè, tóc của tôi nè, tất cả mà tôi đang có với đó, người đó gọi là sắc của tôi đang có. Âm thanh của tôi đang có, quý tử ca hát hay là tôi nói năng, âm thanh của tôi huyền diệu hay là trong sáng hay là hấp dẫn, âm thanh này là của tôi. Âm thanh này là của tôi đang nói hay tôi đang ca, tôi đang hát, tôi đang diễn giọng, tôi đang luyện giọng, tôi đang giữ giọng đó. Cái đó là của tôi, tôi đang có cái âm thanh này. và cái mùi hớ này của ta có, và cái mùi hớ này là của tôi. Thì đó đó, mình tự đang giữ lấy đó. Cái vị mà tôi tự đang ăn, đang nhai ở trong miệng của tôi đang có đó, cái vị này là của tôi đang có vị này. Rõ ràng cái tôi đang có với cái trạng thái gì của tôi. Vâng ạ, cái vị của tôi và đang có này, đang có hiện tại đây, những cái đó đó nó cũng đều bị chi phối bởi tính chất của ngoại diện. Sắc này chúng ta giữ mãi không có tan biến, âm thanh này ta nghe mãi không bị cắt đứt, và mùi hơi này chúng ta được ngửi mãi và không được dừng lại, và vị này chúng ta được nếm mãi và không được ngưng lại trong cái trạng thái nếm các vị. Nếu đó, nếu một tự làm được điều đó, đó là của người Phật tử. Còn nếu tự làm không được điều đó, cái đó là ngoài khỏi phòng tay của tự, nó bị nằm trong tứ nhân sanh sắc. Tứ nhân sanh sắc, tứ nhân sanh sắc lại. Vậy thì khi mà quý tử có sắc, sắc này là sắc của sắc pháp, sắc này là sắc thân, sắc này là sắc vị, và sắc này là sắc của sắc khí. Như vậy thì tứ nhân sanh, nguyên nhân nào quý tử có được sắc này, quý tử nguyên nhân nào quý tử có được sắc này, tự đặt ra. Âm thanh đó từ đâu quý tử có âm thanh này, quý tử nghe kịp ha. Khí mùi hơi từ đâu quý tử có, và các vị này quý tử được nếm ở tại đâu, đặt tại nơi đó, câu trả lời tại nơi đó, và chúng ta biết rõ được nơi đó là một sự thật. Quý tử nghe kịp ha, được chưa? Thế thế thì sắc này ở đâu mà có? Tứ nhân sanh ra nghiệp nè, tấm nè, thực nè, vị tiên là cái sắc này, âm thanh nè, quý tử có tấm nè, nghiệp nè, và thực nè, vị tiên là âm thanh này, khí vị cũng như vậy thôi. Ở tại đây những sắc pháp này ta không nói tới cái sự xúc, ở đây quý tử không nói tới phần xúc. Xúc này được hình thành bởi đạo phải đáp quả, ta gọi là địa phong, địa quả và phong, không có thủy. Xúc mà chúng ta đang có này là được kết hợp với ba đại chứ không phải tứ đại, không phải là tứ đại. Cái đại thứ tư là đại thủy, là đại đó là sắc tế, sắc tế. Còn ba đại là địa quả phong này là gì, là sắc thô, chúng ta gờ nó được. Cái tự nghe kịp mà, được chưa? Do đó xúc mà chúng ta được có, nó gồm có ba chất tứ đại, nó kết hợp địa quả phong chứ không phải là thủy. Cái tự nghe kịp mà, tôi không ngờ được cái chất xúc ở đâu là chất quân tụ, tôi không ngờ được cái chất xúc ở nơi đâu là cái trạng thái nó loan ra. Cái tự ngờ cái chất xúc chỉ thấy là gì, cứng và mềm, nóng và lạnh, và trạng thái nhúc nhích và lai chuyển của nó, chúng ta không thấy được cái chất nước của nó. Do đó chất thủy tứ đại, một trong tứ đại đó, nó được gọi là sắc tế. Còn ba chất này địa quả phong được gọi là sắc thô, hình thành là chất chất xuất, cái sắc xuất này. Thế tôi nghe kịp ha. Do đó đó, chúng ta không đến tới cái xuất. Vậy thì khi ta nói tới sắc thân khí vị xuất, ta sắc thân khí vị là tức vị này đây, ở đây nó nằm trong những sắc pháp của thành thần. Thế thì sắc nào của Phật tử thì sắc đó nó nằm trong bốn nhân sanh. Thấm nào, mà nó nằm ở trong bốn tứ đại là thành thần, gờ nó, đụng nó, thấy nó, biết nó. Rồi thính mà có thể đang được nghe, có thể được biết bởi nơi tứ nhân sanh. Nghiệp làm cho thâm, âm thanh từ tốt, lời nói từ tiếng nói từ trong trẻo cuốn hút, đó là nghiệp, là nghiệp. Tâm từ cháo thuốc thanh sắc làm nơi đó, âm thanh từ được đầy đủ, và khí như vậy cũng là như vậy. Chính cái đó nó quý tiết và thật là những hai yếu tố đó cũng làm cho bốn sắc này được hình hữu, không phải do con người cũng làm biết được. Cái tự nghe kịp mà, với những nhà ca sĩ, với những vị ca sĩ bảo là họ muốn hát hay, ca hay, hát hay, đúng không? Họ phải làm sao? Họ phải có cái chế độ giữ cái giọng hát, giữ cái giọng hát, giữ cái âm thanh của họ. Không nào, họ không thể nào mà vượt qua khỏi cái quy định đó. Nếu mà họ qua khỏi quy định đó, âm thanh họ bị hư, đúng không nào? Và tại sao? Vì đó không phải là của họ. họ phải nằm ở trong cái trạng thái phải dựa theo cái chính sách của nó hay là cái quy ước của nó mới làm được cái dòng thanh này được đầy đủ. Cái tự nhiên kia ha, nó cũng không có nằm trong quyết định của mình được. Thì ca sĩ không thể quyết định được dòng hát mình được theo như ý muốn mình được. Nếu như có những gì biến cố hay những sự sai chặt cái giọng nói vì đó, giọng hát vì đó thì sai chặt đó, thì ca sĩ phải theo cái quy ước của cái người giữ cái giọng nói chứ không thể nghe cô đạt được. Quý tình có thấy kịp mà, trừ khi bị giọng họ không cần phải quy ước bài nó từ sáng tới tối. Quý tình nghe em không? Cái đó đó thì quý tình sẽ thấy đó là âm thanh nằm trong sự cái quy ước. Quý tình cũng vậy, một buổi sáng nào đó cái người cũng tự không khỏe thì giọng nói tự bắt đầu khàn đi, không còn trong vuốt nữa, mà cũng tự không biết là tại sao, thắc mắc cũng tự cho đó gì bị cảm rồi. Hôm nào cũng tự chỉ nói một cách đơn giản, cũng tự bị cảm nay giọng cũng bị đổi giọng, tự không thấy cái giọng nói của tự bình thường đó, hãy nói cũng tự có thể nói là nói không ra hơi, nói không ra hơi, cái giọng nói tự không ra hơi. Tại vì sao? Tôi đang bị cảm, hay một con bệnh nó đến với tự, thì ta nói đó là nghiệp, hay là nói là quý tiết, hay là tại vì hôm qua tôi dùng vật thực gì đó không hợp lý, hôm đó, hay là cái tâm của tự đã bị xấu rồi, vẫn còn nằm trong cái toàn, cái trạng thái quyết định của mình, tự nhiên sẵn sàng. Cái tự nhiên kiểu, ha, cái chuyện này, rồi cũng vậy thôi, chơi, và mùi vị, cũng tự không quyết định được cái đó. Cho đó đó, ở tại đây, ở đây đây, khi một hành giả quan sát về điều đó, nhận thức đề này, sách này không phải là của tôi, sách này đang có, không phải là của tôi đang có. Nằm theo bốn nhân sanh của nó mà nó đang có. Tôi đang nhìn thấy nó, và tôi đang thấy được nhân sanh, người quả đang hiện bài. Đó, ở tâm câu, giải thoát cái điều đó đó, và không dính mắt. Được chưa? Ngồi thiền, với tôi ngồi thiền. Rồi thì nghe tiếng động, nghe tiếng động, tiếng động này là của quý tự phải không nè, của hành giả. Tiếng động này là của hành Phật tử không nè, của hành giả không nè. Tôi đang ngồi thiền nghe tiếng gõ cửa, tôi ngồi thiền nghe tiếng bước chân đi, tôi ngồi thiền nghe tiếng chó sủa, những tiếng động đó của Phật tử hay là của ai, của ai, của người ta, đúng không? Hay là của ngoại sắc, chứ không phải là của nội sắc. Nói nghe đơn giản đi. Thế thì ngay khi đó đó, mà nghe tiếng động này, cứ tự chịu đấy đó, tiếng động ồn quá, khó chịu. Tiếng động nhỏ quá, khó nghe. Nghe không rõ. Tại sao tự lại có những cái này, sẵn sàng lên. Cái tiếng động này không phải nó của mình, mà khi đang ngồi thiền mà tiếng động nó ồn quá, tiếng động nó lớn quá, người ta nói là ồn quá, người ta nói là khó chịu. Tiếng động nó xì xào hai bên nhỏ to, bên của tự nghe không rõ, của tự nói ai đang nói xấu tôi, thì tự đang khó nghe, của tự muốn nghe lớn lên, của tự đang ngồi thiền. Rùi vai hả? Rùi vai Nếu mà tôi thấy nè, nhỏ đó những cái này là tiếng ồn quá, chúng ta gọi là khó chịu. Thì cái ồn này ai nói? Tâm ta nói. Khó chịu này gì? Tâm ta hiểu. Hiện tại tâm ta nói, tâm ta hiện bài, người ta nương theo đó, ta lệ thuộc nó, hay nó đang dắt ta ra khỏi cái tâm ta đang hiểu biết. Do đó cũng vậy, nhỏ quá tâm ta nói, lúc lúc nó đi thì đó, cái tâm ta muốn nói, và khi mà khó nghe tâm ta muốn được nghe rõ, tâm ta muốn ta ngồi thiền. Mà khi chúng ta nói như vậy thì cái thân này là của mình hay là thân này là của người, thân này nằm trong quy chế của nó hay là nằm trong lễ thuộc của mình, ta cứ giữ mãi. Người ta gai về cái chiều đường này không thanh tịnh, ngồi không được, ồn quá. Ta hiểu không? Ta nghe kìa không? Ta giữ lấy, ta giữ lấy cảnh vật nó đã đi qua, mà ta giữ lại tâm ta đang có mặt ở tại nơi đó. Và cái các pháp đều là sanh diệt, các pháp đều là ngoại diệt, mắt đó có đó và mắt đó, thì ta cứ giữ mãi tại nơi đó và không buông bỏ trở về tất cả. Người hành giả nhìn thấy được điều đó, thấy được điều đó là cái sự cột trói, cột trói của pháp làm cho tâm ta không phát triển từ sự chân sự thấy sự thật. Thấy là cột trói của pháp làm chúng ta mờ ám trong sự tu tập, chúng ta không đạt được kết quả đúng như ý. Chúng ta phải thấy rõ điều đó. Quý vị nghe kìa mà, nếu cái sắc này mà cái tự đó là của Phật tử, thì cái tiếng âm thanh này cũng là của Phật tử, thì nó không có thể nào nói cái chữ ồn quá được. Âm thanh này của Phật tử, Phật tử đâu có chơi nó ồn. Âm thanh này của Phật tử không thể nói nó nhỏ quá mà nghe không rõ. Quý vị nghe kìa mà, phải vừa vô miếng này ý của mình muốn được như đó, thì chính cái đó là của tôi. Do đó pháp môn và thiền sư hướng dẫn các vị hành giả hay tu tập thì thiền và thấy là gì, nghe cắt bỏ liền và không cần phải đi vào chi tiết ồn quá hay là nhỏ quá, khó chịu hay là khó nghe, không cần phải đem tờ chung bộ em nữa. Hiểu không? Hiểu không? Được chưa? Vì đó là cái tự phải thấy rõ điều đó. Vì đấy thì chúng ta đi vào trong chi tiết và chúng ta không có bị nó dẫn chúng ta mất đi cái bản chất cố hữu ta đang có là cái tâm. Vậy thì ở đấy vấn đề thì tại sao mà đi vào chi tiết? Nghiệp nó đang chấp ở đây hay tâm là người ta đang tò mò, đang tìm kiếm, hay là cái thể là gì, có âm thanh thì có quý tiết nó đưa tới, hay là có vật thực đầy đủ sáng suốt cho nên ta có đầy đủ chất bổ dưỡng, chúng ta cũng minh mẫn, ta nghe rõ. Bốn điều đó chỉ là một phương pháp biện luận cho cái phương pháp ngồi thiền chúng ta phóng tâm thôi. Người ta nghe kịp đó, qua pháp này, qua pháp này thì chúng ta nói pháp xuất cũng vậy. Chúng ta nói tới xuất, nó chỉ có gồm có bốn chắc ba chất địa quả không, nó làm ra cái xuất. Cái đụng vào chúng ta thấy được nó, chúng ta không thấy được cái chất thủy. Chúng ta tại sao chúng ta chẳng nói cái xuất này là của tôi, mà trong khi đó nó đang lên nền tảng của vũ trụ, tại vì chất tứ đại của nó đang hình thành. Nó không biết được không tạo được chất xuất, mà tứ đại nó tạo cái chất xuất này. Vậy tôi đang có cái chất xuất này, tôi tự nhầm lẫn, tôi tự nói là xuất này của tôi, chứ thật ra nó nằm ở trong tứ đại. Nhưng mà ba cái chất đại này nó lả ra, xuất này không còn, xuất này không có, nhưng xuất này không phải của mình. Và lúc đó nó là thuộc tứ đại, nó gọi là sắc y sinh. Cái tự nghe kịp ha. Do đó ở tại đây ta nói xuất vị khí tinh sắc cũng vẫn như vậy đó. Sắc nên nhờ tứ đại, tứ đại hình thành cái sắc này, đó nó nằm trong địa ngục của nó. Và chính bản chất đó ta phải nhìn thấy rõ được sự thật điều đó. Nhân nào chúng ta có sắc, quả nào sắc đang có chúng ta đang hiện, nhân nào mà ta có thinh, quả nào mà chúng ta được nghe thanh này, nhân nào ta có khí, thì quả nào chúng ta ngửi được mùi hơi này, nhân nào đưa cho ta có vị, mà quả nào chúng ta có cái vị giác này ta đang đón nhận, nhân nào đưa cho ta có cái xúc, mà quả nào chúng ta đang đón nhận cái xúc này là đau khổ hay là sung sướng. Trên cái đó chúng ta tìm cái nhân quả, chứ không phải tìm lấy cái tình của tôi cái ta. Tôi nghe sư nói chậm, tôi nghe kìm thở ha, nghe kìm ha. Và đó tôi sẽ thấy rõ ràng như vậy, tìm lấy nó và hiểu được nó, bản chất nó chúng ta thấy được nó, chính nó không phải là của mình cả. Tôi sẽ nghe kìm ha. Sắc tứ đại đã bản chất nó không phải của ta, sắc hay sinh nương vào mặt tứ đại nó hình hữu, nó có, nó càng nó rõ hơn là không phải là của ta nữa. Chúng ta nghe kiểu không? Chúng ta ngừng tại đây. Sa thu sa thu sa. Rồi chúng ta có những câu thắc mắc nào, chúng nghe sư giải đáp cái gì ta đang này. Có ai thắc mắc câu hỏi chúng ta đang hỏi được không? Lúc nãy không biết. Nếu mà mình đã học biết cái sắc tứ đại này không phải là của mình rồi, Thì khi mà mình gặp tiền sẽ tự cái tiền biết cái nhân quả của nó. Quý cô tử, khi mà cô tử ngồi ngồi trong căn nhà này đã biết đất nước lửa lửa gió hay là gạch đất xi măng cát sắt được nó có hình thành cho căn nhà này, cô tử tìm ra cát sắt là bao nhiêu, đất là bao nhiêu, gạch là bao nhiêu, mình cứ tìm ra căn nhà người ta đã có không, ta tìm cái giá trị căn nhà ta đạt được. Vậy thì chúng ta ngồi thiền, ta tìm giá trị của đạo quả niết bàn, người ta làm tiền cho ta tìm bao nhiêu đất nước lửa gió. Đất nước là gió chỉ là phương tiện, chúng ta nhìn thấy bản thể chất của nó là tính của nó là vô thường, vô đau, vô ngã. Thế ta không cần tiền, cái đất nước lửa gió nó có như thế nào. Nó chỉ là một phương tiện. Được chưa? Rồi, câu hỏi tiếp, giờ xin nghe. Thứ nhất là nghiệp quá khứ, nghiệp quá khứ. Thứ hai là tâm sở. Thứ ba là cảnh. Thứ tư là thần kinh hay là tâm lục căn. Có thần kinh đưa vào đó tâm sanh khởi. Đó là tứ nhân sanh. Nghiệp quá khứ, tâm sở, cảnh và thần kinh. Tứ nhân sanh là sở tâm. Thấy chưa? Như đó đó, sắc có bốn, tâm là có bốn, hay là gọi danh pháp có bốn nhân sanh cái đó. Sắc pháp có bốn nhân sanh cái đó. Tứ nhân sanh tâm, nghiệp quá khứ, tâm sở, thành phần sở thuộc của tâm. Cảnh là đối tượng của tâm, có cảnh có tâm, không có cảnh không có tâm. Và có thần kinh nương vào đó, hay là căn, căn hay là thần kinh nương vào đó, nương tâm nó sanh ra được. Như vậy thì khi ta nói con mắt, ta thấy ánh sắc, ta phải có thần kinh nhẹ là một bộ phận tiếp nối cho tâm nhẹ thức bắt lấy được cảnh sắc. Vậy thì thần kinh nhãn phải có, thần kinh nhãn nó là nhân yếu tố sanh ra tâm thức nhãn thức. Nên tự nghe kịp mà thế đó, chúng ta phải thấy rõ như vậy đó. Nếu người nào mà không có thần kinh nhãn, không thể nào có tâm nhãn thức được. Thì chứ nè, người nào không có tâm, không có thần kinh nhĩ, không có tâm nhãn thức được. Người nào mà không có thần kinh tỷ thì không có tâm tỷ thức được. Không có thần kinh thiệt, không có tâm thiệt thức, chỉ vô hiệu. Rồi, câu hỏi tiếp. Câu hỏi tiếp, xin nghe. Bật lên. Thưa Pháp Sư, nếu mà giả đang ngồi thiền mà mới bắt đầu vô thì ngồi yên cái thân thể của họ thì đã rất ít, thì họ bỏ qua được cái tâm họ lúc đó, họ nhìn vào họ thấy rất là yên. Nhưng mà một khi mà lâu rồi đó, cái thân của họ, thân thể của họ nó đau lên, thì cái tâm của họ bắt đầu mất yên, mất yên, dạ, sanh lên. Dạ. Vậy nếu mà hành giả mà ngồi lâu mà cố lấy sanh nó để đè nén cái sắc đó, thì không nên có phải vậy không? Dạ. Nếu mà tự nó có hai cách, nhưng mà cái người mà tu tập đó, nó có hai cách, mới tự nghe kịp ha. Thứ nhất đó là nhìn thấy pháp, phải không ạ? Như đó đó là hai cách. Nếu mà người tu tập hành giả khi pháp nó đến đó thì nó có hai cách: nhìn pháp, cách thứ hai là nhìn tâm. Hai cách. Có những người mà họ sẽ đi qua theo hai cách đó. Một con người hành giả họ nhìn thấy pháp, ví dụ như cái pháp nó nhức quá, cái đau quá, càng ngồi lâu thì pháp nó càng lên, pháp càng lên, thì lúc đó nó pháp nó càng già lên, nó còn nặng hơn và nó còn kiên cố hơn, và nó làm cho mình muốn lay chuyển cho nó, chúng ta chưa. Còn hai nữa là chúng ta nhìn thấy cái tâm chúng ta chịu đựng được, khắc phục được, chế ngự được tâm chứ mà chế ngự pháp được, vượt qua được, nên nhìn cái tâm. Hai cái hướng đấy ta phải quyết định. Chúng ta nghe kịp không? Với những cái người mà họ thiếu cái căn bản về nền tảng đó, thì họ luôn luôn giải quyết theo pháp. Với những người mà có khả năng họ biết, họ giải quyết mình tại cái tầm. Do đó cái phương pháp đó nó cũng nằm trong tứ niệm xứ. Một người thì nắm thì pháp niệm xứ, cái người nắm cái tâm nhiệm xứ là như vậy đó. Với những người mà họ chuyên thuộc nhiệm thuộc về tâm, họ huấn luyện về tâm, ta gọi là nhẫn nại, không nào thấy ta gọi là gì, chịu đựng như nào. Còn pháp thì ta theo dõi đó, pháp hiện bài, pháp hiện bài và tiếp tục theo sự sanh diệt. Do đó chúng ta nhìn thấy hai cái gọi quyết định. Ở đây không có hành giả nào giống như hành giả nào cả. Có những người họ quyết định theo nhìn pháp, pháp hiện như thế nào họ theo pháp đó. Còn có người nhìn theo cái tâm, họ nhìn theo cái tâm đó. Thế này thì tại đây thì chúng ta sẽ thấy đối với những người nhìn pháp, họ cái tính chất khách quan. Đối với những người nhìn pháp, họ cái tính chất khách quan. Đối với những người nhìn tâm, họ cái tính chất chủ quan. Được chưa? Có những lúc đó, chúng ta thấy khách quan là lợi. Có những lúc đó, chúng ta thấy khách quan rất là thua thiệt. Có những lúc đó, ta thấy chủ quan là lợi ích. Có những cái thức chủ quan là sai chặt và không chính xác. Cái đó mình phải quyết định bởi cái kinh nghiệm của mình và kiến thức của mình. Cái tự nghe kiểu không? Với những người họ nói họ nhìn thấy cái tâm, nhưng cái tâm của họ không đủ kiến thức để họ giải đáp được pháp. Chính do đó cái tâm họ chủ quan cũng chẳng phải sai chặt. Nhưng mà cái người mà nhìn cái pháp với cái tâm của họ, họ nhìn cái tâm của chẳng thấy họ đủ kiến thức, họ thấy là cái tâm họ như thật họ đang thấy, như thật họ đang có, như thật họ đang quan sát tâm trong tâm như vậy đó, thì họ đó sẽ chinh phục được cái tâm cho họ pháp bị chinh phục. Tuy nhiên mà nào không đủ để mình chinh phục cái tâm của họ thì họ có khả năng vượt qua. Còn nhìn trở lại cái đó đó, thì lúc đó đó với những người mà họ nhìn trở lại với cái tâm của họ đó, thì họ nhìn thấy được đặc tướng vô thường đang sanh diệt liên tục và không thay đổi. Còn nếu mà họ nhìn cái pháp đó, nếu mà pháp ở trong người con người họ, họ sẽ nhìn thấy liên tục cái pháp được gọi là vô ngã, không phải là của ta. Hai cái thứ đó riêng các con mình chọn là cái nào cũng được. Bây giờ quyết định thành cái đó, quyết định nghe kiểu mà được chưa? Rồi câu hỏi nữa. Thế cô còn câu hỏi, quyết định còn đòi chờ suy nghe. Nhưng mà nếu mà thành giả mình phải nói xăng lên rồi đó, nói xăng lên rồi mà nói mà cái họ nói là họ không có kiềm chế được cái bản thân của họ, à, họ không là ráng con ngồi vì cái đó là không nên từ ráng ngồi cũng nên chứ, ráng con ngồi cũng nên thì có đó xăng quá rồi rồi thì để xin mang nghe, để xin mang nghe nè, biết chưa? Xăng xăng quá tức là xăng nhiều quá không nè, xăng lớn là xăng ít quá đúng không? Nhiều quá, ít quá, hai cái điều là quá hết đúng không? Rồi chứ từ nghe kìa, cha con sanh quá, cha với con quyết định là sao? Còn sống một giá rồi, áo này sanh quá rồi, cha sanh quá với con, thì lúc đó là cha quyết định một sống một chết với con không? Hay là cha phải sao? Cha hay là nhiều bước hay là chịu được hẳn nè. Rồi cái lúc đó quyết định mình sẽ thấy một phút sau nào đốt cả một rừng công đức, tu tập bao nhiêu lâu nay sanh quá rồi, đâu như sanh quá nữa rồi, thì bao nhiêu cái phút giây mà chờ đợi mình nhìn được cái tâm này đó là quý. Và lại tại sao mình muốn xả thì tìm ra có con đường gọi là thoát khỏi cái sanh này, nhìn trở lại và giải quyết cái đó, chứ không phải ra đi với cái trạng thái quá nhiều chúng ta không chịu được đó. Nó qua cảnh khác nó cũng sẽ trở lại cái gì đó, chúng ta đối diện nó một lần và cuối cùng à. Không có nghĩ tới đó nữa, thấy chưa? Do đó với cái trạng thái đó quay lại chương trình là đó, nhìn nó một lần nữa, một lần cuối cùng và không bao giờ là đó nữa. Chứ không phải chạy nó, tránh nó mà thoát khỏi nó. Bán già. Hiểu chưa? Được chưa? Không không nhìn thấy bữa nay, ngày mai cho thấy lại. Không nhìn thấy bữa hôm nay, giữ cái pháp này, ngày mai thấy pháp khác cũng vậy đó, giữ trạng thái nó, lặp lại. Quý vị không thể nào mà chúng ta lặp đi lặp lại hoài cuộc sống này. Chúng ta phải một lần, rồi đó nhiều một lần. Sáng nhiều, tại vì tâm ta nhiều, nghĩ nhiều sao? Chứ mà xăng chúng ta đâu cường điệu được đó. Ta đếm được bao nhiêu xăng, ta đo được bao nhiêu là xăng, ta thấy nào ta nói là sao là gọi là gì, các cương điệu trong cái tâm ta, ta biết đó là quyết định làm gì đó gọi là sanh nghiệp. Cho nó sanh trước sanh sau, sanh giữa sanh trong nhà. Nên tự nghe kìa không? Cho đó tự thấy kìa. Dạ xin nghe. Mình thấy cái tâm á. Dạ. Bảo gì cái tâm mình á. À. Thì mình ráng nhẫn nại, ráng vượt qua. Nhưng mà điều rồi sao không thấy pháp, tại mình thấy ăn không? Không thấy ăn luôn hả? Không thấy ăn luôn. Qua đất luôn. Cái chuyện thích sân thôi đúng không? Sân là pháp. Sân là pháp. Cái người ta còn nói chuyện sao pháp là nữa. Pháp là chi, chi cũng là pháp. Chẳng pháp pháp là sao, ta sao chẳng pháp pháp. Rồi. Cái đó. Chứ người ta nhìn cái tâm. Cái chuyện nhìn tâm. Tâm đang bị dao động bởi pháp. Pháp sân làm tâm mình sân. Hay là pháp sân mà tâm mình không sân. Thân đau mà tâm không đau. Là như vậy đó. Đó là pháp, gọi là tâm. Yeah. Thế tôi nghe kìa nó. Thấy chưa? Có thể thấy nè. Khi mà tâm nó hết đau thì... Tâm hết đau luôn. Phải mà tâm của tôi đâu có. Tâm của tôi không đau, thân nó đang đau. Mà thân nó hết đau rồi, tâm còn đau chứ nữa. Tâm đang hết an. Rồi tâm khinh an. Sau khi thân hết đau, thân khinh an. Cái tâm khinh an á, cái thân khinh an, tâm mình được an vui á, mình giữ nó đó, nó được là bao lâu, thật buồn ra đó, để thành xả. Điều đó mà bắt đầu đi tới. Mình không có giữ mức khinh an đó. Không giữ được khinh an đó, nó ở mức đầu nào, tỷ lệ nào. Dạ, không phải. Tại vì mình không có muốn, mình muốn là điều quan sát. Ở chiều quan sát đó, thì đó, lúc đó là cô đang có chiều quan sát đó. Dạ đúng, đúng đó đó, đó. Hả? Pháp đúng đó, nè, cô thấy không nè. Pháp hồi nãy pháp đang đau đúng không? Pháp đau đúng không? Là tâm sanh đúng không? Đúng không? Pháp mà mình đau, cái thân mình là thân pháp đau phải không? Đau vì thân, đúng không? Là pháp đang hiện bày, tâm mình đang sanh khởi. Đau vì thân, tâm sanh khởi. Hiểu nè? Còn mà pháp là diệt, pháp là diệt, pháp là diệt, pháp diệt. Tâm gì? Tâm chấm dứt. Pháp hết đau, tâm hết sân, đúng không? Lúc đó, pháp tiếp tục đó là gì? Là pháp khinh an. Thì thắng, tâm, an vui. Đây là pháp. Đây là pháp. Tiếp tục nhìn thấy pháp. Thế nó có sao đó? Nó ra đi. Nó qua cái cảnh giới này. Nó bước qua cảnh giới khác. Nó qua bên lĩnh vực này, nó qua lĩnh vực khác. Một quá lĩnh vực này, qua lĩnh vực này. Đó là một tiến độ, quá trình của một sự gì? Tu tập không ngừng nghỉ. Còn nếu như mà quý tử không qua được tiến độ của pháp này qua pháp kia, thì quý tử đứng lại trong pháp, thì quý tử không có tiến bộ. Thì thuộc lui trong pháp, quý tử không nắm bắt được pháp, thì quý tử còn bị chi phối bởi pháp. Tôi nghe kìa ha. Phải chứ nào? Nhưng mà quý tử thấy không, đứa con nó mắng mình. Đứa con mắng mình nhịn được là một pháp. Nhưng mà mình làm cho nó hết mắng mình là pháp hai. Và làm thứ ba, làm cho nó quay trở lại, nó xin lỗi mình và nó thương mình là pháp thứ tư. Là cái đó là pháp tiến độ. Còn nó mắng mình nhịn không được nó, mình mắng là nó, mình thuộc ruột nó. Cái đó là cũng là pháp. Bản là kẻ pháp. Pháp là phải tu tập. Quý vị nghe kìa không? Và pháp không mời gọi nó bằng đến. Tâm mình phải giữ đường dao động bởi pháp đã đến như thế nào. Đó là cái sự tu tập mình phải có. Nghe chưa? Hình chưa? Pháp không mời gọi nó bằng đến. Tâm mình đừng hướng động bởi pháp

trên đầu mắt ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay cấp cùng chúng sanh hoan hỷ lành chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới ca hàng bởi nhờ thọ tịch sanh an lạc trường, xin thâu phước báo cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món thiên mình để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nhầm nơi tâm trong ngày bị loại xa thủ xa thủ xa. Viết Phật tử ra về nó sẽ cảnh tạng.